Chương 543, thôn kim thú. Hắn chế phục tên cướp. Mắt thấy những giặc cướp kia cửa trong tay súng từng cây một rơi xuống, người nhưng xem biến thành tượng đất xét tượng đá vậy một hơi một tí, người trong đại sảnh thế chấp cửa không khỏi sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên, muốn chạy nhanh rời đi. Yên lặng. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng mắng. Nói xuất khẩu đồng thời, hắn niệm lực vậy tỏa ra, cuộn sạch đám người chung quanh. Niệm lực vào cơ thể, người trong đại sảnh thế chấp thân thể không tự chủ được run lên, đến mép tiếng hoan hô miễn cưỡng lại bị kìm nén trở về bụng, như nhìn về phía thiên thần vậy, kính sợ vô hình nhìn Diệp Phong. Chớ có lên tiếng, từ từ rời đi. Lạnh lùng một câu sau đó, Diệp Phong sải bước hướng kho bạc đi tới. Hắn rất muốn biết, lấy người đàn ông to con kia thân phận chân chính, vì sao phải liền đánh cướp ngân hàng loại chuyện này. Tu luyện La Yên Bộ sau đó, Diệp Phong tiếng bước chân nhẹ vô cùng, mà kho bạc lại ở dưới đất, phòng khách thanh âm thật khó truyền vào, người ở bên trong căn bản không biết cục thế bên ngoài đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Làm hắn đi tới cửa kho bạc lúc, phát hiện người to con hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nhìn kho bạc bên trong. Mà hai người giống vậy làm vớ đen trùm đầu ăn mặc tên cướp, đang không ngừng đi trên đất trong bao bố chứa thỏi vàng. Vậy từng cây một thỏi vàng, ở kho bạc ánh đèn chiếu rọi xuống, phản xạ ra một tầng rực rỡ ánh sáng màu vàng, mê người vô cùng. Thân là huyền cấp cổ võ giả, nhưng tới làm tên cướp, ngươi chưa thấy được khuất tài sao? Nhìn chăm chăm nhìn một lát sau, Diệp Phong nhìn tráng hán hình bóng, hờ hững nói. Trước người to con lộ diện thời điểm, Diệp Phong liền từ trên người của đối phương cảm nhận được cổ võ giả hơi thở. Hơn nữa căn cứ hắn phán đoán, tráng hán tu vi còn không coi là thấp, đã là đến huyền cấp cấp bậc. Huyền cấp cổ võ giả, đã coi như là cao thủ. Loại cấp bậc này nhân vật, chỉ cần hắn nguyện ý giúp người làm việc, rất nhiều bó lớn tiền giấy liền sẽ chảy vào tới trong tay. Diệp Phong rất là tò mò, người giống như hắn vậy, làm sao sẽ luân lạc tới và một đám tên cướp cướp bóc ngân hàng bước. Một lời phát ra, nhất thời phá vỡ kho bạc kiên tĩnh, vậy hai người đã bị hoàng kim sáng chói hoa mắt tên cướp sửng sốt hồi lâu, mới nhớ ngẩng đầu, sau đó tay hướng trên đất súng mò đi. Suy! Nhưng còn không chờ bọn họ đưa tay, Diệp Phong đã quăng ra ngân châm, giống vậy đâm trúng cái này huyệt tê của hai người, để cho bọn họ huyết khí dừng lại lưu chuyển, chỉ có thể ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Diệp Phong sải bước đi gần. Người cũng là cổ võ giả. Người to con khỏe mắt rét một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, một cái tay lặng lẽ ủng hộ hay phản đối sau mò đi. Diệp Phong nếu có thể đi tới, vậy liền thuyết minh hắn đã giải quyết bên ngoài tên cướp, thả đi con tin. Mà kể từ đó, cảnh sát liền có thể yên tâm to gan vọt vào kho bạc thực hiện bắt, nếu như không thể kịp thời rời đi, coi như hắn thực lực không kém, chỉ sợ cũng khó thoát lao ngục thai hương. Chỉ là làm hắn có chút khó hiểu là, Diệp Phong có thể đồng phục tên cướp, thuyết minh hắn thủ đoạn không kém. Có thể hết lần này tới lần khác hắn từ Diệp Phong trên mình lại không cách nào cảm nhận được bất kỳ cổ võ giả hơi thở. Nếu không, trước ở đại sảnh thời điểm, hắn nhất định sẽ không chút do dự để cho lão lục bóp cò thủ tiêu Diệp Phong. Tay từ phía sau móc ra, ở tiểu gia trước mặt chơi loại này trò lừa bịp không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bên ngoài những cái kia cây nhóm lửa còn không làm gì được tiểu gia, chớ nói chi là ngươi vậy hai cây phá phi đao. Diệp Phong khi tiến vào kho bạc trước, cũng đã dùng niệm lực bao trùm chung quanh. Sớm phát hiện ở tráng hán sau lưng cất giấu một hàng phi đao. Hắn lại có thể phát hiện ta phi đao. Người to con trong lòng hơn nữa nghiêm nghị, sợ hãi không thôi nhìn Diệp Phong. Nhưng sợ hãi thuộc về sợ hãi, tay hắn vẫn là không chút do dự rút ra phi đao, hướng Diệp Phong vung đi. Hàn tinh đập vào mặt, Diệp Phong liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, giống như xem cười nhạo vậy nhìn người to con. Thằng nhóc này ở tự tìm cái chết. Người to con trong lòng vui mừng, còn lấy là Diệp Phong là không có phản ứng thời gian. Cảm thấy một giây kế tiếp là có thể thấy Diệp Phong đầu bị phi đao xuyên thủng, máu tươi văng đầy đầy đất hình ảnh. Ken. Có thể một giây kế tiếp, hắn trong lòng vui vẻ biến thành từ linh hồn chỗ sâu nhất thấm ra dùng mình. Chỉ gặp phi đao đang đến gần Diệp Phong trước mặt lúc, giống như đụng phải một tầng vô hình bình phong che chở như nhau, thế công liền ngưng, rớt xuống đất. Ngươi! Ngươi là cái gì tu vi? Một màn này, người to con cảm thấy gan cũng bể thành tám múi, sau lưng lông tơ căn căn dơ lên, sợ hãi nói. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua quỷ dị như vậy hình ảnh, cái gì cũng không cần làm, phi đao liền tự đi rớt xuống đất, như vậy thực lực, đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng phạm vi. Địa cấp, vẫn là thiên cấp. Muốn rơi vào cảnh sát trong tay ăn cơm tù mà nói, liền nói cho ta ngươi cướp cái nhóm này hoàng kim làm gì, muốn cho ta tiễn ngươi một đoạn đường mà nói, cứ tiếp tục. Diệp Phong cười lạnh đối với người tò con hỏi tiếp. Cổ võ giả cướp ngân hàng loại chuyện này mà quá hiếm thấy, hơn nữa đối phương vẫn là cướp vàng. Cái này làm cho hắn nhớ lại thần y tâm kinh ở giữa một đoạn ghi lại. Nhưng không gặp được tráng hán xác nhận, hắn không cách nào phán đoán sự thật phải chăng và mình nghĩ nhất trí. Ta cướp cái nhóm này hoàng kim, là bởi vì là ta ở núi Vô Lượng phát hiện một cái địa phương kỳ quái, nhưng có một đầu quái thú trông nom nơi đó. Ta phát hiện cái đó quái thú rất thích ăn hoàng kim, cho nên ta muốn ăn cướp cái nhóm này hoàng kim dẫn ra nó, sau đó tiến vào chỗ đó. Người to con ánh mắt lóe lên, một lát sau, hàm răng một cắn, thật nhanh làm ra quyết định, nói ra cướp bóc ngân hàng dụng ý thực sự. Quả nhiên là thôn kim thú. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Căn cứ thần y tâm kinh ghi lại, cái này thế gian tồn tại có một loại để cho làm thôn kim thú cấp 4 hung thú. Loại thú dữ này trời xanh tính kỳ lạ, thích lấy hoàng kim làm thức ăn. Thôn kim thú thực lực không tầm thường, trừ tham ăn khuyết điểm này ra, hết sức trung thành, vậy sẽ bị một ít tu vi người cường đại thu làm trong trường động phủ linh thú. Mà có thể đồng phục thôn kim thú tu sĩ, tu vi ít nhất phải ở trên trời cấp trở lên. Hơn nữa thôn kim thú trừ phi đói để mắt, vậy sẽ không ăn người xa lạ cho đồ. Người to con gặp phải đầu kia thôn kim thú nếu ăn hắn cho hoàng kim, vậy liền thuyết minh vậy miệng động phủ chỉ sợ là đã vô chủ liền rất lâu, bên trong không thể nói có rất nhiều đồ tốt. Vị trí cụ thể. Trầm tư chút ít sau đó, Diệp Phong hướng người to con lạnh giọng quát hỏi. Người to con chần chờ một chút, sau đó từ túi lấy ra một tấm bản đồ. Hắn bây giờ không có lựa chọn quyền lực, không nghe Diệp Phong, lấy loại này tính áp đảo thực lực kém, một con đường chết, nhưng nếu như rơi vào cảnh sát trong tay, chỉ cần hắn thu liễm hơi thở, không bị phát hiện, coi như bị ném vào ngục, vậy còn có vượt ngục có thể. Rất tốt, ngươi có thể ở chỗ này cùng cảnh sát tới. Đưa tay nhận lấy bản đồ, ánh mắt đảo qua, xác nhận không có giả bộ sau đó, Diệp Phong cười nhạt, rồi sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái, sát theo, tay hắn lộn một cái, một trưởng vỗ vào tráng hán đan điền. Phúc! Trường rơi xuống, dọc theo người to con trong cơ thể nhất thời chuyển tới giống như khí cầu tan vỡ vậy thanh âm. Sát theo, tráng hán tu vi hơi thở, từ huyền cấp rơi xuống người bình thường tầng thứ. Ngươi! Ngươi phế ta tu vi! Người to con cả người run rẩy, thống khổ không chịu nổi nhìn Diệp Phong. Ta nói qua, thành thật khai báo, không giết người, nhưng không có nói qua, không phế ngươi tu vi. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, tay đem đất đồ thu cất, khẽ cười nói, yên tâm, chỗ này ta sẽ thay ngươi đi. Chương 544, bị trễ sở căng đan bạn trai. Diệp Phong, ngươi không có sao chứ? Ngay tại Diệp Phong một trưởng đem tu vi đã bị phế người to con đánh bất tỉnh sau đó, Hứa Thanh mang võ trang đầy đủ lý cục các người, vội vàng vọt vào kho bạc, người còn không có lộ mặt, ân cần tiếng hỏi thăm trước hết truyền đến. Một đám nhỏ cá tạp mà thôi, không làm gì được ta, ta không có chuyện gì. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, trả lời một câu. Nghe được Diệp Phong thanh âm, Hứa Thanh treo trái tim kia mới tính đá lớn rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh, nàng liền mặt đẹp ửng đỏ, trong lòng thầm chửi mình thật là ngu xuẩn. Lần trước ở kinh ngoại ô tòa trang viên kia bên trong, nhiều người như vậy cũng không làm gì được Diệp Phong, chớ nói chi là những thứ này nhỏ nhỏ ngân hàng giặc cướp. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nói chắc là nàng mới vừa biểu hiện đi. Diệp thân y kìa, ngươi thật đúng là văn võ song toàn. Lần này may mà ngươi ra tay, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Cục ôm Tiểu Bạch, vô cùng kích động đi tới trước nắm Diệp Phong tay, dùng sức diêu động. Nói cảm ơn hơn khách khí, chẳng lẽ đối với ta loại này dám làm việc nghĩa dân thành phố tốt, cũng chưa có chút vật chất lên khen thưởng. Diệp Phong cười từ Lý Cục trong tay nhận lấy Tiểu Bạch sau đó, cười hắc hắc. Thần y cũng không là đạo đức cao sao. Làm sao cái này Diệp thần y mở miệng lại muốn tiền. Cái này. Lý Cục lúng túng hò khan hai tiếng. Cảnh sát đối với loại này dám làm việc nghĩa anh hùng thật có khen thưởng, nhưng lớn hơn đều là tinh thần, vật chất khen thưởng vô cùng thiếu. Tên này thật là chui tiền trong mắt. Hứa Thanh im lặng liếc khinh bỉ, cục trưởng, đừng nghe tên này nói bậy bạn, hắn mới không thiếu tiền đâu, chính là chọc cười ngươi chơi mà thôi. Diệp thần y ngươi thật là hài hước. Lý Cục vội vàng thường cái nụ cười, tay hướng chán xoa xoa, nếu là Hứa Thanh không giảng hòa mà nói, hắn cũng định đem mình mấy tháng tiền lương lấy ra, cho Diệp Phong làm tiền thưởng dùng. À, vừa gặp người phụ nữ liền phá tải. Diệp Phong bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh một mắt, sau đó nói, bà bầu và đứa nhỏ không có chuyện gì chứ. Đã đưa đi bệnh viện, đi theo tới bác sĩ nói nhờ có người kịp thời ra tay, nếu không mẹ con trai hai cái sợ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Thanh tâm có thừa sợ hãi gật đầu một cái. Diệp Phong mỉm cười gật đầu, vô luận nói như thế nào, có thể cứu tốt một cái mạng tóm lại là tốt. Bây giờ mấy giờ rồi? Đồng nhiên, Diệp Phong chợt nhớ tới Lưu Phỉ Phỉ sinh nhật đám tiệc sự việc, vội vàng hỏi. 5 giờ. Hứa Thanh giơ tay lên nhìn xuống biểu sau đó, nghi hoặc nhìn Diệp Phong nói, ngươi đổi thời gian. Bằng hữu bên kia có chút chuyện, ta được đuổi mau đi một chuyến. Diệp Phong gật đầu một cái, kẹp Tiểu Bạch liền vội vàng đi ra ngoài. Tên này phải đi làm gì? Hứa Thanh chân mày không nhịn được cau một cái, rất muốn biết Diệp Phong chiều hướng. Tiểu Hứa, ngươi và cái này Diệp Thần Ý quan hệ thế nào? Có phải hay không bạn bè trai gái? Ngay tại lúc này, Lý Cục đột nhiên nhìn Hứa Thanh nghiền ngẫm cười hỏi. Ta và hắn không quan hệ. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh lắc đầu liên tục, lên tiếng chối. Nguyên lai không quan hệ gì à? Lý Cục gật đầu khẽ mỉm cười, bất quá hơi híp trong hai mắt mặt tất cả đều là không nhịn được hài hước. Không gì quan hệ, Diệp Phong tại sao phải ở Hứa Thanh đứng ra thời điểm, chủ động đứng ở nàng bên người chia sẻ nguy hiểm. Không gì quan hệ, Hứa Thanh lại tại sao muốn ở Diệp Phong lúc rời đi, lộ ra đối với hắn hành tung cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Những người tuổi trẻ này à, liền là thích tự cho là đúng, cho rằng trừ bọn họ, người khác cũng là người ngu. Bất quá để cho hắn có chút kỳ quái là, hắn nhớ trước đây không lâu nhìn đưa tin lên, tựa hồ có nói qua Diệp Thần Y bạn gái là Giang Y Tuyết, hơn nữa còn và quân đội một người sĩ quan không rõ ràng. Hứa Thanh nếu là và hắn vậy ở chung với nhau, đây chẳng phải là đều được tiểu tứ. Hứa ra đại thiên kim cho người làm tiếp bốn, chắc chắc. Lý Cục trong lòng giấy lên hừng hực bát quái lửa. Buổi tối 7 giờ, trương đài cung khách sạn. Từng tên một ăn mặc chính thức, tao nhã lễ độ thân sĩ, từng tên một quần áo sang trọng hoa lệ, chập chờn động lòng người dáng người phu nhân, từ quý giá xe sang bên trong đi ra, đang cùng vẻ mặt tươi cười đứng ở cửa khách sạn Tuyết Di và Lưu Phỉ Phỉ chào hỏi sau đó, hướng trong phòng khách đi tới. Có thể tới tham gia Lưu Phỉ Phỉ sinh nhật đám tiệc, hoặc là thương giới cự đầu, hoặc là đạt quan hiển quý, hoặc là vòng giải trí minh tinh thai to mặt lớn. Nói đơn giản, đây chính là có vài nhân khẩu bên trong cái gọi là nhân sĩ thành công tụ tập thượng lưu xã hội. Phỉ Phỉ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Không lâu lắm sau đó, một chiếc phe gia di từ phương xa lái tới, đậu xong sau đó, trên xe đi xuống một người ăn mặc màu trắng Âu phục anh tuấn người tuổi trẻ bưng một bó nhiệt tình như lửa hoa hồng đỏ, vẻ mặt tươi cười đối với Lưu Phỉ Phỉ nói. Người tuổi trẻ mới vừa xuất hiện, khách sạn trong phòng khách nguyên bản có top 5 top 3, đang trao đổi đám người lập tức nổi lên một hồi rung động. Tất cả mọi người ánh mắt cũng thật nhanh đầu ánh đến người tuổi trẻ trên mình. Những ánh mắt kia bên trong, vừa có hưng phấn, sung kính, còn có ái mộ và thưởng thức, không ít người ánh mắt biến ảo, đang suy tư cùng người tuổi trẻ đi vào phòng khách sau đó, làm sao có thể và người tuổi trẻ sáo sáo cận hồ. Tiết thiếu, ngài không phải ở nước Pháp sao? Tuyết Di gặp Lưu Phỉ Phỉ không có tiếp hoa ý nghĩa, liền chủ động thay nàng cầm hoa nhận lấy, đôi người trẻ tuổi cười xoa nói. Người tuổi trẻ gọi là Tiết Hạo. Là kinh thành gia tộc lớn thứ hai đại thiếu gia, thân phận tôn kính, cổ tay bất phàm. Từ Lưu Phỉ Phỉ xuất đạo bắt đầu, Tiết Hạo liền một mực đang đeo đuổi nàng, mặc dù Lưu Phỉ Phỉ nhiều lần cự tuyệt, nhưng hắn nhưng là kiên nhẫn không bỏ. Cho đến một năm trước Tiết gia để cho Tiết Hạo đi nước Pháp xử lý một ít chuyện tình, mới yên tĩnh một năm. Tuyết Di quả thực không nghĩ tới, sẽ ở ngày hôm nay thấy Tiết Hạo trở về. Phỉ Phỉ sinh nhật, trọng yếu như vậy cuộc sống, coi như là ở chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ chạy về. Tiết Hạo mặt tươi cười nhìn Lưu Phỉ Phỉ, nói, Phỉ Phỉ ngươi là ở chờ ta sao? Ta ở cùng một người bạn. Lưu Phỉ Phỉ nhàn nhạt nói, đáy mắt lướt qua lau một cái phiền não. Tiết Hạo mặc dù mặt mũi anh tuấn, ra thế không tầm thường, bị kinh thành vô số danh viện coi là bạch mã vương tử. Nhưng tiếc là, Lưu Phỉ Phỉ đối với hắn không có một chút cảm giác, hoàn toàn thích không được. Tiết Hạo nghe vậy ngẩn ra, sững sốt một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, ta xem không là quan hệ như thế nào bạn rất thân đi, nếu không, làm sao sẽ đã trễ thế này còn chưa tới. Hắn không biết, trừ hắn ra, cứu lại còn có người nào, đáng để cho Lưu Phỉ Phỉ như vậy chờ đợi. Lưu Phỉ Phỉ không lên tiếng, chỉ là yên tĩnh nhìn phía trước. Nàng tin tưởng, Diệp Phong nhất định sẽ đến. Phỉ Phỉ là ở cùng nàng vị kia sờ căng đan bạn trai chứ. Tên kia thật là vô tận trách, liền Phỉ Phỉ sinh nhật tiệc cũng có thể tới trễ. Ngay tại lúc này, trong đại sảnh một vị lối ăn mặc mốt, trang điểm tinh xảo nữ minh tinh ánh mắt chớp chớp, cân nhắc nói. Nàng thanh âm vô cùng nhọn, lại là cố ý tạo nên, rất nhanh liền truyền vào Tiết Hạo trong lỗ thai. Lưu Phỉ Phỉ có sở căng đan bạn trai. Tiết Hạo ngẩn ra, đáy mắt đột nhiên thoáng qua lau một cái lạnh lùng dùng mình. Phỉ Phỉ, đừng đợi, ta xem hắn là sẽ không tới, các khách nhân còn cũng đang chờ ngươi đấy. Ngay tại lúc này, Tuyết Di ở đợi chút ít sau đó, thấy trời đã tối rồi sau đó, đối với Lưu Phỉ Phỉ khuyên nhủ. Chẳng lẽ ngày đó ta ám thị rõ ràng như vậy, có thể hắn vẫn là không muốn tới tham gia ta sinh nhật tiệc. Lưu Phỉ Phỉ cắn chặt môi dưới, trong lòng chua xót có chút khổ sở. Yên lặng chút ít sau đó, nàng về phía trước phương liếc nhìn, sau đó nghiêng đầu hướng khách sạn phòng khách đi tới. Ông! Nhưng ngay tại nàng lúc xoay người, trong bóng đêm đột nhiên truyền tới một hồi động cơ tiếng nổ, rồi sau đó một chiếc xe taxi chậm rãi lai tới. Thấy trắng để lục văn xe taxi, Tiết Hạo khỏe miệng bước, mặt coi thường nụ cười. Lưu Phỉ Phỉ cái này cái gọi là sở căng đan bạn trai, không chỉ có tới chế vô tận trách, tựa hồ tương đối còn nghèo kết à. Chương 545, Tim Thiên Sứ. Tiểu huynh đệ, ngươi nói không sai địa phương đi. Cùng lúc đó, tài xế taxi ở đem xe lái đến cửa khách sạn sau đó, có chút phát khiếp nghiêng đầu đối với Diệp Phong hỏi. Nơi này xe sang khắp nơi, hắn cái này chiếc taxi làm sao xem làm sao hoàn toàn xa lạ. Không sai được. Diệp Phong sớm liền thấy cửa khách sạn Lưu Phỉ Phỉ, hát như vậy cười một tiếng sau đó, chuẩn bị sờ bóp tiền móc tiền xe, nhưng bóp tiền lấy ra, người khác liền không nhịn được có chút sững sờ. Từ dịch khu trở về đến bây giờ, hắn một mực không chú ý đi lấy tiền, trên người tiền mặt đã dùng hết rồi. Phỉ Phỉ, ngươi tới một chút, ta tiền xe không mang đủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quay cửa kính xe xuống, ôm Tiểu Bạch xông lên Lưu Phỉ Phỉ vây vây tay. Tham gia người khác sinh nhật tiệc, tới trễ không nói, còn mang con chó, hơn nữa liền đón xe tiền lại có thể cũng còn muốn người được chúc thọ giúp hắn chi tiền, hàng này thật là cực phẩm à. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tiết Hạo không nhịn được nghĩ ngửa đầu cười to ba tiếng. Hắn rất muốn hỏi một chút Lưu Phỉ Phỉ, nàng kết quả là vừa ý Diệp Phong trên mình điểm nào. Được, ngươi chờ một chút. Lưu Phỉ Phỉ mặc chính là lễ phục dạ hội, trên mình nào có đựng tiền túi, chỉ có thể hướng Tuyết Di đưa tay ra. Tên này, Tuyết Di cũng bị khí được hàm răng ngưỡng ấy, nhưng nhìn Lưu Phỉ Phỉ vậy vui mừng hớn hở dáng vẻ, chỉ có thể cắn răng cầm ra 100 đồng tiền. Lưu Phỉ Phỉ nhận lấy tiền, liền xem đều không xem Tiết Hạo một mắt, xách váy liền chạy tới xe taxi cạnh, đem tiền đưa cho tài xế. Ngươi là Thiên Tiên tỷ tỷ. Tài xế xem nằm mơ như nhau nhận lấy tiền, có chút khó tin nói, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Cảm ơn ngươi đưa Diệp Phong tới tham gia ta sinh nhật tiệc. Lưu Phỉ Phỉ nhìn tài xế cười ngọt ngào một tiếng, sau đó từ trong xe cầm ra một cây viết, ở hóa đơn một lên ký xuống mình tên chữ. Sát theo, Lưu Phỉ Phỉ giúp Diệp Phong mở cửa xe, thay hắn ôm Tiểu Bạch hướng khách sạn đi tới. Phỉ Phỉ nàng đây là thế nào, giúp tên này chi tiền tiền xe không nói, lại còn thay hắn mở cửa xe. Một màn này, xem được Tiết Hạo sắc mặt tái xanh, phổi cũng sắp tức nổ. Ngươi làm sao bây giờ mới đến, để cho Phỉ Phỉ đứng ở chỗ này tốt các loại. Cùng hai người đi tới cửa sau đó, Tuyết Di cau mày khó chịu nói. Trên đường tới gặp phải có người đánh cướp ngân hàng, giúp cảnh sát chế phục đám giặc cướp kia, cho nên làm trễ mãi chút thời gian. Diệp Phong cười một tiếng, không phản ứng Tuyết Di, mà là hướng Lưu Phỉ Phỉ giải thích một câu. Giúp cảnh sát bắt cướp ngân hàng tên cướp, tại sao không nói mình là ở trên đường tới, cứu vớt một lần trái đất đâu. Hàng này không chỉ có vô tận trách, không có tiền, hơn nữa còn là một khoác lác cao thủ à. Tiết Hạo cười nhạt hai tiếng, sau đó hướng Diệp Phong đưa tay ra, nói, nhận thức một chút, ta là Phỉ Phỉ bạn tốt, Tiết Hạo. Phỉ Phỉ, bên ngoài thời tiết lạnh, ngươi vẫn là mau vào phòng khách đi. Diệp Phong lúc xuống xe liền đã thấy Tiết Hạo, hơn nữa vậy chú ý tới hàng này khi nhìn đến Lưu Phỉ Phỉ đi đón hắn thời điểm ánh mắt không tốt, trong lòng hơi có chút khó chịu, nhưng xem ở Lưu Phỉ Phỉ mặt mũi, hắn khẽ gật đầu, biểu thị mình nghe được, sau đó cầm Lưu Phỉ Phỉ tay, hướng trong phòng khách đi tới. Diệp Phong tới, Lưu Phỉ Phỉ tâm tư đã toàn bộ tập trung vào trên người hắn, đâu còn sẽ lý Tiết Hạo loại này không quan trọng người, giống như cái khôn khéo nữ sinh nhỏ như nhau, theo sát ở Diệp Phong bên người, đi vào phòng khách. Hắn lại có thể cầm Phỉ Phỉ tay, hơn nữa Phỉ Phỉ còn không có phản kháng. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, Tiết Hạo cảm thấy tim giống như là bị người cầm dao thọc một chút vậy, đau được giọt máu. Hắn qua theo đuổi Lưu Phỉ Phỉ liền lâu như vậy, các loại biện pháp khiến cho một lần, cũng đừng nói tay nhỏ bé, liền liền cái móng tay đều không đụng phải. Tiết thiếu. Tuyết Di thấy Tiết Hạo ánh mắt không tốt, vội vàng chuẩn bị mở miệng đánh đôi câu giảng hòa. Hừ. Nhưng Tiết Hạo nhưng như không nghe được nàng nói như nhau, hừ lạnh một tiếng, liền thẳng hướng trong phòng khách đi tới. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ một chút muốn cho Lưu Phỉ Phỉ cẩn thận thấy rõ ràng, kết quả ai mới là thích hợp hơn nàng người. Hôm nay là ta 21 tuổi sinh nhật, cảm ơn mọi người có thể chạy tới và ta cùng nhau vượt qua cái này ngày trọng yếu. Ở chỗ này, ta nhất là phải cảm tạ một người, không phải đại biểu cá nhân ta, mà là đại biểu Hoa Hạ tất cả mọi người hướng hắn nói cảm ơn. Tiết Hạo đi vào phòng khách lúc, Lưu Phỉ Phỉ đã đi tới dùng thuần màu trắng hoa hồng bố trí ra trên sân khấu, nhìn tất cả khách mời, cầm mic rô giọng trịnh trọng nói. Người nào lớn như vậy bản lãnh, lại muốn để cho toàn người Hoa Hạ cảm ơn hắn. Một lời rơi xuống, trong phòng khách không khỏi được tung lên một ít rung động, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Người này, ngày hôm nay cũng ở đây hội trường, hắn chính là Diệp Phong. Ngay tại lúc này, Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình, cười ngọt ngào nói, chính là hắn trị liệu trước để cho tất cả mọi người nói hổ biến sắc lây dịch độc. Nếu như không có hắn, mọi người ngày hôm nay lại không thể tụ tập ở chỗ này. Nguyên lai hắn chính là Diệp Phong, chính là cái đó chữa dịch độc anh hùng. Lưu Phỉ Phỉ lời này vừa ra miệng, tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì tập trung vào Diệp Phong trên mình, lộ ra vẻ mặt kính nể. Bỏ mặc ở bất kỳ thời đại, mọi người đều là sùng bái anh hùng. Mà thành tựu trị liệu dịch độc, cứu dịch khu dân nhiều người tại nước lửa bên trong Diệp Phong, dĩ nhiên chính là chính cống anh hùng. Tiết Hạo xem thường cười một tiếng. Có lẽ Diệp Phong y thuật xác thực bất phàm, có thể coi là y thuật đỉnh thiên, không còn là một phá bác sĩ, coi là cái gì nhân vật không tầm thường. Một cái nhấc tay mà thôi. Diệp Phong cười hướng chung quanh chắp tay một cái, sau đó hướng Lưu Phỉ Phỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý nàng không cần tận lực giúp mình nâng cao thân phận. Người đàn ông thân phận là tự kiếm được, không phải dựa vào cha mẹ lao tử di truyền, càng không phải là dựa vào người phụ nữ tới nâng cao. Diệp tiên sinh nếu là nổi danh hoa hạ đại anh hùng, lại bị Phỉ Phỉ tôn sùng như vậy, ta muốn nhất định là Phỉ Phỉ chú tâm chuẩn bị quà sinh nhật đi, không bằng lấy ra để cho mọi người cùng nhau mở mắt một chút. Ngay tại lúc này, Tiết Hạo đột nhiên nâng cao giọng, thờ ơ nhìn Diệp Phong, cân nhắc nói. Hàng này còn chưa từ bỏ ý định à? Diệp Phong khẽ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị cầm quà của mình lấy ra. Nhưng còn không cùng hắn mở miệng, Tiết Hạo cấp trước một bước nói, đại anh hùng chuẩn bị lễ vật nhất định rất phi phàm, vì để cho mọi người chúng ta lễ vật ảm đạm thất sắc, ta xem trước hay là do chúng ta cầm ra lễ vật khá hơn một chút, liền do ta tới ném gạch dẫn ngọc một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn từ túi cầm ra một cái màu đỏ hộp gấm, đi nhanh đến trước võ đài, nhìn Lưu Phỉ Phỉ trầm giọng nói, Phỉ Phỉ, ta ở nước Pháp tham gia một lần thời điểm đấu giá, thấy được nó, lúc ấy ta cảm thấy nó là thích hợp nhất ngươi lễ vật, liền vô tới. Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay liền mở ra hộp gấm. Trong hộp là một cái nạm màu xanh nhạt lê hình chủ khoan kim cương dây chuyền. Kim cương phẩm chất thật tốt, bị nóc nhà thủy tinh đèn treo chiếu một cái, lau một cái màu xanh nhạt thành tựu xuất sắc, nhất thời tràn ngập ra. Tim thiên sứ, đây là thế giới thứ 13 kim cương lớn, hơn nữa còn là vô cùng là hiếm thấy lam hỏa chui. Ta nhớ tới, khối này kim cương năm ngoái ở nước Pháp Tô Phú phòng đấu giá xuất hiện qua, lấy 3 triệu đồng euro giá cả bị một vị thần bí khách hàng mua đi. Mua đi kim cương, nguyên lai là Tiết Thiếu. Một màn kia ánh sáng, làm cho cả hội trường cũng điên cuồng, rất nhanh, liền có người nói ra kim cương lai lịch và giá cả. Tim thiên sứ, tượng trưng cho lãng mạn thêm vĩnh viễn tình yêu. Ai muốn đưa ta một khối như vậy kim cương, ta nhất định gả cho hắn. Mà tham gia sinh nhật đám tiệc các phái nữ, lại là kích động lòng cũng sắp từ cổ họng đụng tới, hâm mộ nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Kim cương là phụ nữ bạn thân nhất, cho dù bên trong sân đều có tiền danh viện, đều mang chiếc nhẫn kim cương hoặc kim cương dây chuyền, nhưng tim thiên sứ đối với các nàng như cũ có lực sát thương to lớn. Nghe vậy xôi chào tiếng, Tiết Hạo khỏe miệng lộ ra nụ cười sáng lạ, như thị uy vậy hướng Diệp Phong nhìn. Tiểu tử, cõi đời này cũng không chỉ có ném gạch dẫn ngọc, còn có châu ngọc ở phía trước, mục độc ở phía sau. Tim thiên sứ cái này châu ngọc ở phía trước, ngươi lấy cái gì và bản thiếu so. Chương 546, phá thạch đầu coi là một mao. Tiết Thiếu, ngại quá, ta không thể tiếp nhận cái này cái tim thiên sứ. Nhưng ngay tại Tiết Hạo lấy là năm chắc phần thắng lúc, Lưu Phỉ Phỉ lại đột nhiên lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Nàng lại có thể cự tuyệt tim thiên sứ. Tiết Hạo trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Không chỉ là hắn, bên trong sân những thứ khác các tân khách cũng đều mặt đầy không thể tưởng tượng nổi. Lấy kim cương tới hướng người phụ nữ tỏ tình, đây có thể nói là lực sát thương lớn nhất thủ đoạn. Nhất là Tiết Hạo lấy ra vẫn là tim thiên sứ cái thế giới này thứ 13 kim cương lớn. Như vậy kim cương, vô luận là bất kỳ người phụ nữ, nghe được đưa cho ngươi ba chữ sau đó, sợ rằng cũng sẽ kích động đến điên cuồng. Phỉ Phỉ, ngươi không nên nói đùa, không có ai không thích tim thiên sứ. Ngươi cũng không muốn cảm thấy nó quá quý trọng, ở ta xem ra, trên thế giới này bất kỳ đồ, cũng không có ngươi nụ cười canh quý giá. Tiết Hạo mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, ký ký nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Hắn cảm thấy Lưu Phỉ Phỉ nhất định là cảm thấy tim thiên sứ quá quý trọng, cho nên mới sẽ cự tuyệt. Không phải quá quý trọng, mà là ta không thích mang kim cương loại này vật lạnh như băng. Lưu Phỉ Phỉ như cũ lắc đầu, lần thứ hai cự tuyệt nói. Nàng mặc dù là người phụ nữ, vậy thích vật xinh đẹp, vậy thích xinh đẹp châu báu. Nhưng thích trước đề ra, là những vật này là nàng thích người đưa mới có thể. Tim thiên sứ chân quý nữa, giá trị cao hơn nữa, nhưng không phải Diệp Phong đưa. Vậy ở nàng nhìn lại liền cùng một khối thủy tinh không khác biệt. Phỉ Phỉ, ngươi phải nhận lấy. Tiết Hạo đầu ngón tay đều run rẩy, Lưu Phỉ Phỉ cự tuyệt, để cho hắn cảm thấy tự ái bị nghiêm trọng làm nhục. Thậm chí cũng để cho hắn cảm thấy mình bây giờ, sợ là ở trong mắt tất cả mọi người cũng giống như một cười nhạo. Tặng qua loại chuyện này, muốn chính là thu lễ người thích mới được. Không thích, coi như là tháo xuống sao trời đưa người, vậy còn chưa thích. Vậy cái gì con chuột, ngươi cần gì phải miễn cưỡng người đâu. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cười híp mắt đứng ra, nhìn Tiết Hạo nhàn nhạt nói: "Ta kêu Tiết Hạo." Tiết Hạo cắn răng nghiến lợi, hắn biết tên này không phải là không nhớ được từ mình tên chữ, mà là cố ý làm như vậy. "À, nguyên lai là Tiết Hạo, không phải Tiết con chuột, ngươi xem ta trí nhớ này." Diệp Phong chụp chụp sau, cười đùa cợt nhã, giống như một chút không nhận ra được Tiết Hạo lửa giận. "Ta tặng lễ vật Phỉ Phỉ không thích, vậy ngươi cảm thấy ngươi tặng lễ vật nàng liền sẽ thích sao?" Tiết Hạo ánh mắt lạnh được cũng sắp giết người, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói châm chọc: "Nhất định so ngươi khối kia phá thạch đầu chiêu Phỉ Phỉ thích." Diệp Phong nhún nhún vai, sau đó tay nhét vào túi, không lọt dấu vết dùng niệm lực đem đùa hộ mạng mặt dây chuyền và Xuân Vũ Tuyết Cơ cao lấy ra ngoài, cười đối với Lưu Phỉ Phỉ nói: "Đây là ta cho ngươi mời đùa hộ mạng, trồng thành liền ngàn hạt giấy, còn có đây là ta tự tay phân phối Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, hy vọng ngươi có thể thích phần này quà sinh nhật." Đùa hộ mạng, phá dự cao. Tiết Hạo nghiêm túc quan sát một chút mặt dây chuyền và Xuân Vũ Tuyết Cơ cao sau đó, phốc suy liền cười lên. Hắn tùy tiện vừa thấy, là có thể nhìn ra mặc đùa hộ mạng chính là rác rưởi nhất dây đỏ, chứa Xuân Vũ Tuyết Cơ cao trai cũng là mấy đồng tiền một cái hàng rác rưởi sắc. Loại rác rưởi này, ném tới trên đường chính cũng không biết có người nhặt, hắn lại còn trông cậy vào Lưu Phỉ Phỉ loại này ngôi sao lớn có thể thích. Nhưng Tiết Hạo lại không chú ý tới, làm Diệp Phong nói ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao bốn chữ này thời điểm, bên trong sân những cái kia danh viện cửa hô hấp cửa ngay tức thì tăng nhanh, sự chú ý đã hoàn toàn bị vậy miệng trai hấp dẫn. "Bác sĩ Diệp, cái này Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, là cái đó trong truyền thuyết trừ sẹo thần dược sao?" Rất nhanh, thì có một người nữ minh tinh không kềm chế được kích động trong lòng, kỳ ký nhìn Diệp Phong hỏi: "Ta tự mình điều chế đồ, dĩ nhiên là như giả bao đổi. Bất quá vật này không chỉ có thể trừ sẹo, hơn nữa có thể dưỡng nhan, lâu dài sử dụng, sẽ cho người da đổi được tốt hơn còn có giãn." Diệp Phong cười gật đầu một cái. "Vâng." Một lời lối ra, bên trong hội trường nhất thời sôi trào, không thiếu phái nữ ánh mắt cũng như sói đói vậy nổi lên lục quang, rất nhiều nhào tới cầm bình sứ từ Lưu Phỉ Phỉ trong tay cướp đi dáng điệu. Người phụ nữ thích kim cương là bởi vì cái gì? Dĩ nhiên là bởi vì thích đẹp. Ở người phụ nữ trong mắt, nhất đẹp là thứ gì? Không phải kim cương, mà là bọn hắn thân thể, bọn hắn dung nhan. Còn như xấu xí vết sẹo, là trời xanh ban cho bọn hắn phần này quý giá nhất lễ vật địch nhân lớn nhất. Đã qua, tên địch nhân này các nàng không cách nào chiến thắng. Nhưng Xuân Vũ Tuyết Cơ cao xuất hiện, để cho các nàng thấy được hy vọng ánh sáng ban mai, có cường đại nhất chiến hữu. Nhưng tiếc là, Xuân Vũ Tuyết Cơ cao tạm thời không cách nào đưa ra thị trường, ai cũng mua không được. Nhưng bây giờ, Lưu Phỉ Phỉ lại có thể có hai bình, phần này chân quý, có thể tưởng tượng được. "Phỉ Phỉ, chúng ta là rất tốt tỉ muội chứ? Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không, cho ta một chút Xuân Vũ Tuyết Cơ cao dùng một chút? Ta biết cái này điều kiện rất quá đáng, nhưng ta không lòng tham, chỉ cần một chút xíu thử một chút liền tốt." Rất nhanh, có một cái gò má bên trái có một cái rất nhỏ vết sẹo nữ minh tinh, hai tay nâng ở trước ngực, kỳ ký nhìn Lưu Phỉ Phỉ nói: "Cái này cái gì chó má dược cao rất nổi danh sao?" Tiết Hạo một năm qua này đều ở đây nước Pháp, rất ít chú ý chuyện trong nước, căn bản cũng không biết Diệp Phong sự tích. Giờ phút này thấy những cái kia phái nữ dáng vẻ, có chút xem thường, nhưng lại có chút thấp thỏm. "Dĩ nhiên có thể." Lưu Phỉ Phỉ rộng lượng mở ra chai, đưa ngón tay ra câu một chút lao ở đối phương vết sẹo lên. Mấy hơi thở thời gian sau đó, vậy cái vết sẹo, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thì trở nên loãng không thấy. "Ta sẹo tốt lắm, thần dược, đây thật là thần dược." Nữ minh tinh cầm gương chiếu một cái sau đó, kích động được cũng lời nói không mạch lạc. Vì diệt trừ điều này sẹo, nàng không biết dùng nhiều ít biện pháp, nhưng vẫn vô kế khả thi. Nhưng bây giờ, dược cao lau một cái, thuốc đến sẹo trừ, nàng lại đổi cho hết đẹp không sức mẻ. "Diệp thân y kìa, ngươi có thể giúp chúng ta vậy phân phối một ít sao? Ta nguyện ý ra giá cao. Van cầu ngươi, bán cho ta một chai đi, cái gì điều kiện ta cũng đáp ứng." Trong tháng qua, đám người liền sôi trào, tất cả phái nữ cũng vây quanh Diệp Phong, khẩn cầu nhìn hắn. Một đời người bên trong khó tránh khỏi sẽ dập đầu đụng đụng, coi như là những thứ này danh viện nữ minh tinh cửa cũng sống trong nhung lụa, có thể trên mình cũng khó tránh khỏi có thẹo. Những cái kia sẹo, giống như trong lòng bọn hắn đâm, ai không hy vọng có thể sử dụng Xuân Vũ Tuyết Cơ cao nhổ hết viên kia đâm. Ở Xuân Vũ Tuyết Cơ cao cái này có thể để cho thân thể đổi hoàn mỹ thần dược trước mặt, tim thiên sứ khối kia phá thạch đầu coi là một mao. "Xin lỗi, ta tạm thời là sẽ không lại phân phối Xuân Vũ Tuyết Cơ cao." Diệp Phong mỉm cười cự tuyệt những người này đề nghị, sau đó nói: "Bất quá cái này kiểu sản phẩm, ở gần đây hẳn trong buổi họp thành phố, đến lúc đó mọi người có thể đi mua. Vậy đưa ra thị trường những thứ kia là Diệp thần ý ngươi tự tay điều chế sao?" Có nữ minh tinh mong đợi nhìn Diệp Phong hỏi. "Đáng ta đi tự tay điều chế dược cao người không nhiều. Diệp Phong hì hì cười một tiếng, nhìn Lưu Phỉ Phỉ nói. Nghe được Diệp Phong mà nói, Lưu Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng, trái tim kia cũng nhảy nhanh hơn từ cổ họng đụng tới, chủ động cầm lên bùa hộ mạng mặt dây chuyền, cười nói, Diệp Phong, cảm ơn ngươi, ngươi lễ vật ta rất thích. Cái này, có thể giúp ta đeo lên sao? Dĩ nhiên. Diệp Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu, cầm mặt dây chuyền thắt ở liền Lưu Phỉ Phỉ trên cổ. Rào rào. Nhìn hai người ngọt ngào dáng vẻ, trong chốc lát tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Ngươi thả mang cái này tờ giấy rách, cũng không nguyện ý mang tim thiên sứ. Tiết Hạo mặt co rút lại, âm trầm vô cùng nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Phá giấy. Ta trịnh trọng nói cho ngươi, đây không phải là phá giấy, là bùa hộ mạng. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, quay đầu nhìn Tiết Hạo, rất là nghiêm túc nói, bất quá ngươi viên kia cái gì tim thiên sứ, ngược lại thật hình như là khối xanh thủy tinh. Chương 547, tốt nhất lễ vật. Ha ha ha, ngươi cảm thấy bản thiếu giống như là cái loại đó hoa 3 triệu đồng euro mua khối thủy tinh kẻ ngu sao. Diệp Phong lời này vừa ra, Tiết Hạo không nhịn được ngửa đầu cười như điên. Bên trong sân những cái kia các tân khách ánh mắt vậy có chút quái dị. Bọn họ cảm thấy lấy Tiết Hạo thân phận, cũng không đến nổi làm ra tới dùng xanh thủy tinh giả mạo tim thiên sứ đưa người sự việc. Nhưng Diệp Phong vẻ mặt vô cùng là nghiêm túc, nhìn như thật giống như vậy không phải là đang nói láo. Cõi đời này kẻ ngu đúng là không thiếu. Diệp Phong rất trịnh trọng hướng Tiết Hạo gật đầu một cái, sau đó cười nói, còn như có phải hay không thủy tinh, thử một chút chẳng phải sẽ biết thật giả. Ngươi nghĩ thế nào thử? Muốn giấy chứng nhận sao? Ta cho ngươi cầm một đống đi ra. Tiết Hạo cười lạnh nói. Phía dưới cầu vượt các loại giấy chứng nhận giả 3 đồng tiền một bản, ngươi nếu muốn, ta cũng có thể cho ngươi làm một chồng đi ra. Diệp Phong nhún vai, nói, theo ta biết, kim cương độ cứng rất cao, sợ đập không sợ mài, chúng ta tới mài một chút thử một chút chẳng phải sẽ biết. Kim cương mạc thị độ cứng cấp bậc là 10, là tự nhiên giới độ cứng cao nhất thiên nhiên quán vật. Muốn khảo sát kim cương, phương pháp đơn giản nhất, chính là cầm kim cương đi hoa một khối đồ, xem có thể hay không ở khảo sát vật bề ngoài lưu lại vết chảy. Có thể, ngươi muốn lấy cái gì hoa, thủy tinh? Vẫn là thiết. Mặc dù dùng 3 triệu đồng euro tim thiên sứ đi hoa đồ, coi như Tiết Hạo giá trị con người không rẻ, vậy vẫn là có chút đau lòng, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn tìm về mặt mũi, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Hiện tìm đồ hơn phiền thoái, tiểu ra lấy tay thử một chút là được. Diệp Phong nhún vai, giang tay ra, lộ ra bàn tay mình. Ha ha. Tiết Hạo nghe vậy, nhất thời ngửa đầu cười như điên. Dùng kim cương đi hoa bàn tay, tên này chẳng lẽ là khoác lác thổi thần trí không tỉnh táo. Diệp Phong. Lưu Phỉ Phỉ vậy khẩn trương nhìn Diệp Phong. Nàng ngược lại không phải là sợ Diệp Phong thua, mà là sợ hắn vạn nhất bị kim cương hoa thương liền tay. Có dũng khí, ta bội phục. Tiết Hạo rất sợ Diệp Phong bị Lưu Phỉ Phỉ khuyên đánh lui đường cổ, nhanh chóng cắt đứt Lưu Phỉ Phỉ mà nói, nhìn chằm chằm Diệp Phong hai mắt nói, khối này tim thiên sứ nếu là có vấn đề, ta bây giờ lập tức rời đi, từ đây không xuất hiện nữa ở Phỉ Phỉ trước mặt, nhưng mà nếu như nó không phải là giả, ngươi vậy lập tức từ Phỉ Phỉ bên người rời đi, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Chắc thắng cục, ta tại sao không dám? Diệp Phong không yếu thế chút nào. Được. Tiết Hạo lạnh lùng cười một tiếng, cầm tim thiên sứ hướng Diệp Phong trong tay ném một cái. Cười nói, thử đi. Tô Phú phòng đấu giá là thế giới phòng đấu giá lớn nhất, mà Tiết gia cũng là Tô Phú phòng đấu giá lao chủ cố. Ở hắn xem ra, đối phương làm sao có thể sẽ làm ra dùng hàng giả mộng hắn sự việc. Hơn nữa mua được tim thiên sứ sau đó, hắn vậy cầm đi tìm mấy vị thạo nghề phán đoán qua, xác nhận tim thiên sứ là hàng thật không thể nghi ngờ. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn cho rõ. Diệp Phong nắm được tim thiên sứ, không chút do dự liền hướng lòng bàn tay rạch một cái. Kim cương rơi xuống. Lưu Phỉ Phỉ liền vội vàng nhắm hai mắt lại. Không chỉ là hắn, bên trong sân những thứ khác tân khách cũng là mặt lộ không đành lòng. Cầm mạc thị độ cứng là 6 thủy tinh hoa tay, còn sẽ đem bàn tay phá vỡ, huống chi là độ cứng là 10 kim cương. Bọn họ cảm thấy một giây kế tiếp, có thể liền sẽ thấy Diệp Phong hai tay bị tim thiên sứ vạch ra một dấu máu hình ảnh. Kim cương hoa tay, đánh cuộc như vậy thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Bọn họ không biết lấy Diệp Phong tâm trí. Làm sao sẽ định đi chủ động khơi mào một cái như thế ổn thua đánh cuộc? Suy. Có thể một giây kế tiếp, đang chờ xem kịch vui Tiết Hạo đột nhiên không cười được. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Đây thật là tim thiên sứ sao? Tiết Thiếu có phải hay không bị người lừa, mua khối thủy tinh làm giả tim thiên sứ? Không chỉ là hắn, bên trong sân các tân khách vậy sôi trào, xì xào bàn tán không dứt. Chuyện gì xảy ra? Nghe được bên trong sân dị động, Lưu Phỉ Phỉ mở mắt. Hướng Diệp Phong bàn tay đảo qua, không nhịn được trợn to mắt. Chỉ gặp khối kia bị Tiết Hạo thổi nâng không dứt tim thiên sứ, không những không có thể cầm Diệp Phong bàn tay phá vỡ, ngược lại thì bản thân nhọn chỗ, bị Diệp Phong lòng bàn tay xay thành một đống nho nhỏ bụi bặm. Chỉ là rạch một cái, nguyên bản phơi bày lê hình tim thiên sứ, đã là ít đi một nửa, biến thành hình tam giác. Đồ chơi này, tựa hồ liền thủy tinh vậy còn có chút không bằng à. Há mồm nhẹ nhàng thổi một cái, cầm trong tay bột thổi đầy đất sau đó, Diệp Phong đem đã hư hại tim thiên sứ hướng Tiết Hạo ném đi, cười híp mắt rêu rêu nói. Tại sao có thể như vậy? Tim thiên sứ tại sao liền tay hắn cũng không chảy nổi? Tiết Hạo thất hồn lạc phách, lòng bàn tay thiếu hơn phân nửa tim thiên sứ, vào lúc này đã đổi được như khối than lửa vậy phòng tay. Nhất là bên trong sân những cái kia huyên náo thanh âm, càng làm cho hắn cảm thấy như gai ở lưng, tựa như mỗi một người đều ở đây tuét miệng cười nhạo hắn. Lời nói đáng tin, mới tính người đàn ông đi. Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn hắn một mắt sau đó, nhàn nhạt nói. Nói chuyện đồng thời, tay hắn dắt Lưu Phỉ Phỉ vậy mềm mại tay nhỏ bé. Tiết Hạo khỏe miệng giật một cái, sâu đậm nhìn chằm chằm Diệp Phong liếc nhìn sau đó, cắn răng hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ vậy nửa viên tim thiên sứ, xoay người rời đi. Hắn vừa đi, vậy ở vùng lân cận tân khách lập tức tản ra, không ít người hướng Diệp Phong ném ánh mắt thương hại. Tiết gia tiền muôn bạc biển, thực lực không tầm thường, Tiết Hạo là người thừa kế duy nhất, coi như Diệp Phong là cứu nạn khu dân nhiều người cùng nước lửa bên trong anh hùng, nhưng đắc tội Tiết Hạo, đoạt hắn người phụ nữ, sau này chỉ sợ cũng phải có được bị. Ngươi gần đây cẩn thận một chút, Tiết Hạo người này lòng rất nhỏ, hắn sợ rằng sẽ không như vậy tùy tiện tha ngươi. Tuyết Di khẽ thở dài, hạ thấp giọng đối với Diệp Phong dặn dò. Mặc dù nàng đối với Diệp Phong ấn tượng một mực không tốt, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được, Lưu Phỉ Phỉ là thật rất thích Diệp Phong. Vạn nhất hắn có cái gì chuyện không may nói, Lưu Phỉ Phỉ nhất định sẽ rất khó chịu, vẫn là có cần thiết dặn dò hắn một câu. Vật này ngươi thu, có thể làm một mặt dây chuyền mang vui lùa một chút. Diệp Phong không trả lời, chỉ là cười nhặt lên vậy nửa cái tim thiên sứ, đưa cho Tuyết Di. Cái này không phải là giả sao? Tuyết Di nghi ngờ nói. Diệp Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chỉ có ở ta trước mặt, nó mới là giả. Khối này tim thiên sứ, đích xác là thật được không thể lại thật, nếu như là hoa những người khác tay, vậy nhất định sẽ lưu lại một cái thâm khẩu tử. Nhưng tiếc là, Tiết Hạo gặp phải là Diệp Phong. Tim thiên sứ độ cứng tuy cao, nhưng làm Diệp Phong đem pháp lực bơm vào bàn tay lúc, liền hắn một tia da thịt cũng không chảy nổi. Diệp Phong, cảm ơn ngươi, giúp ta thoát khỏi Tiết Hạo dây dưa. Thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Lưu Phỉ Phỉ nắm chặt Diệp Phong tay, vậy có chút khẩn trương. Tuyết Di mà nói, cũng mới để cho nàng nhớ tới Tiết Hạo là một chi thù tất giác người, ngày hôm nay như thế mất mặt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước Tiết Hạo xuất ngoại, nàng lấy là sẽ không lại và tên nảy dậy tranh chấp, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay cho Diệp Phong thêm phiền toái. Không cần thật xin lỗi. Diệp Phong không câu chấp nhún nhún vai, mặt tươi cười nói tiếp, đối với ta lại nói, cũng thực không thích cái này người tự cho là đúng. Hơn nữa thành tiểu sờ căng đan bạn trai, đuổi chút con ruồi, vốn chính là ta chuyện phải làm. Lưu Phỉ Phỉ nắm chặt Diệp Phong tay, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Đối với nàng mà nói, chàng này sinh nhật tiệc nhận được tốt nhất lễ vật, không phải Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao, không phải bùa hộ mạng, mà là đúng hẹn mà đến Diệp Phong, cùng với hắn mới vừa vậy đoán nói. Chương 548, kiểm tra phòng. Nửa đêm, làm bánh ngọt xe bị đẩy ra tới, do Lưu Phỉ Phỉ thổi tắt cây nến rất nhiều hạ tâm nguyện sau đó, sinh nhật tiệc kéo xuống màn tre. Các tân khách đều rời đi, nhưng Diệp Phong cũng không có rời đi dự định. Hắn lần này tới, không chỉ là cấp cho Lưu Phỉ Phỉ chúc mừng sinh nhật, còn muốn giúp nàng chữa trị tật bệnh. Sâu canh nửa đêm, cô nam quả nữ, Tuyết Di mặc dù không muốn hai người đơn độc sống chung, nhưng ngại vì Lưu Phỉ Phỉ bệnh, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Dẫu sao từ lần trước Diệp Phong cho Lưu Phỉ Phỉ chữa trị sau này, nàng khí sắc là tốt rất nhiều, lại không giống như trước như vậy xuất hiện qua lòng rung động, hơn mồ hôi, mặt mũi đỏ ửng dấu hiệu. Ngươi mới vừa cho phép cái gì nguyện? Tiến vào khách sạn gian phòng sau đó, Diệp Phong một bên chuẩn bị châm cứu công cụ, vừa hướng khẩn trương hề hề ngồi ở mép giường Lưu Phỉ Phỉ cười hỏi. Cho phép nguyện nói ra cũng không linh. Nói cho người khác có thể sẽ không linh, nhưng là nói cho ta, ta nhất định có thể giúp ngươi thỏa mãn nguyện vọng. Diệp Phong cười một tiếng, ôn thanh nói. Lưu Phỉ Phỉ do dự một chút, nói, ta muốn mấy năm sống, có thể xem con chim như nhau, ở trên trời tự do tự tại bay một bay. Xem chim như nhau ở trên trời bay bay. Diệp Phong bật cười khanh khách, không thể không nói, Lưu Phỉ Phỉ nguyện vọng này đích xác là thật là khó mà thực hiện. Ta nguyện vọng có phải hay không rất ngu, dẫu sao người làm sao có thể sẽ xem chim như nhau bay đâu. Lưu Phỉ Phỉ vậy cười khổ lắc đầu một cái. Nàng vậy giác được nguyện vọng của mình rất không thực tế. Dẫu sao người không phải chim, không có cánh, làm sao có thể ở trên trời bay lượn. Nhưng bởi vì bệnh tình duyên cớ, từ nhỏ đến lớn một mực bị người nhà và Tuyết Di dặn dò cái này không thể làm, cái đó không thể làm nàng mà nói, thật rất muốn xem một con chim như nhau, tự do tự tại, không có ràng buộc bay ở trời xanh lên. Người luôn là phải có nguyện vọng, vạn nhất thực hiện đâu. Diệp Phong cười một tiếng, ý vị thâm trường nói. Lưu Phỉ Phỉ nguyện vọng, đối với người bình thường mà nói rất khó thực hiện. Nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không có khả năng thực hiện. Dựa theo thần y tâm kinh ghi lại, làm pháp lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đạt tới động huyền đỉnh cấp lúc, liền có thể ngự khí phi hành. Ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Nghe được Diệp Phong mà nói, Lưu Phỉ Phỉ kỳ ký nhìn Diệp Phong. Cùng sang năm sinh nhật ngươi thời điểm, ta thỏa mãn lòng ngươi nguyện. Diệp Phong tràn đầy tự tin cười một tiếng, chắc chắn nói. Hắn tin tưởng, một năm thời gian, mình nhất định có thể tăng lên tới động huyền đỉnh cấp. Cùng đến lúc đó, mang Lưu Phỉ Phỉ trên không trung bay lượn nhất định không phải cái gì có thể vọng mà không thể so sánh ngộng. Sang năm sinh nhật thời điểm, hắn còn muốn và ta chung một chỗ. Lưu Phỉ Phỉ bên thai hơi có chút nóng lên, trong mắt như nước, phần kia ôn nhu cũng sắp cầm Diệp Phong chìm ngập. Hù hù hù, bây giờ trước hay là chữa bệnh đi. Diệp Phong xoa xoa lỗ mũi, tránh được Lưu Phỉ Phỉ nóng bỏng ánh mắt. Hắn thật lo lắng lại bị Lưu Phỉ Phỉ nhìn tiếp, sẽ có chút không cầm được. Dựa theo nàng bệnh tình, bây giờ nhưng mà rất không thích hợp làm cái loại đó kịch liệt vận động. Lưu Phỉ Phỉ nghe vậy, ngoan ngoãn cởi ra giày, cầm vậy đôi trắng như ngọc thon thon kim liên đưa tới Diệp Phong trước mặt. Cái gì đó, hôm nay chữa trị và lần trước có chút không giống, lại nữa châm cứu chân, mà là phải châm cứu nơi này. Diệp Phong có chút lúng túng sờ cằm một cái, sau đó hướng ngực đánh chụp. Hắn phải châm cứu nơi đó. Lưu Phỉ Phỉ trong lòng loạn lên, tim có loại tựa hồ sắp từ cổ họng bể ra cảm giác. Tuy nói nàng biết cái này không đứng đắn người, thật ra thì cũng sớm đã trộm nhìn lén qua nàng nơi đó. Có thể lần đó nàng dẫu sao là ở trạng thái hôn mê, bây giờ người là thanh tỉnh, cảm giác hoàn toàn không cùng. Ta là bác sĩ trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có phân chia nam nữ. Diệp Phong theo thói quen lại bắt đầu cầm câu kia kinh điển danh ngôn tiến hành lắc lư. Tới đi. Do dự rất lâu sau đó, Lưu Phỉ Phỉ đôi mặt đỏ bừng trốn vào trong chăn, tất tất tìm tìm một hồi, rút đi trên người quần áo sau đó, nhắm mắt lại đối với Diệp Phong nói. Bệnh nhân này thật là phối hợp. Hình ảnh này, nếu như bị những ngày đó tiên tỷ tỷ những người ái mộ thấy được, nhất định lột sống hắn mình tâm tư đều có chứ. Diệp Phong đi nhanh đến trước giường, đưa tay nhẹ nhàng vén chăn lên. Ừ ngực. Mặc dù đã không phải lần thứ nhất thấy, nhưng làm vậy chiến chiến nguy nguy, chẳng như tuyết gò núi lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt lúc, Diệp Phong vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thanh âm gì? Hắn nuốt nước miếng thanh âm quá lớn, Lưu Phỉ Phỉ rất nhanh liền nghe được, nghi ngờ nói. Không việc gì, ta trước uống miếng nước thấm giọng nói. Diệp Phong vội vàng giải thích, trong lòng thầm chửi mình không chịu thua kém. Nhưng làm hắn thấy hai mắt nhắm nghiền Lưu Phỉ Phỉ khỏe miệng nết một cái độ cong sau đó, lập tức rõ ràng cô nàng này là ở biết còn hỏi. Nhịn được. Lấy lại bình tĩnh sau đó, Diệp Phong hít sâu một hơi, định trụ tâm thần sau đó, thật nhanh xuống châm. Một kim tiếp theo một kim, thật nhanh rơi vào Lưu Phỉ Phỉ thiên nô lên, tuyến cơ, ngọc đường, tím cung các huyệt. Những thứ này huyệt đạo, cùng tim phổi tương liên, kim rơi sau đó, Lưu Phỉ Phỉ nhất thời cũng cảm giác được liên tâm đau mùi vị. Nàng thân thể không bị khống chế điên cuồng run rẩy, trán thấm ra một lớp mồ hôi mỏng đồng thời, năm ngón tay vậy thật chặt nắm được ra giường. Vậy thân thể nho nhỏ, giờ phút này bởi vì đau đớn lại là bạo phát ra cường đại lực lượng, miễn cưỡng đem ra giường xé rách mấy cái kẽ hở. Nhịn được, đau đớn là kích thích tim chữa trị phương pháp tốt nhất. Một màn này, để cho Diệp Phong vừa đau lòng, lại dạo dực. Đau lòng là Lưu Phỉ Phỉ vậy cố nén thống khổ đáng thương dáng vẻ. Nhộn nhạo là làm Lưu Phỉ Phỉ thân thể run rẩy lúc, chẳng như tuyết đồi núi vậy chập trần dậy mê người sóng, bởi vì đau đớn mà lặng lẽ thụ đứng lên một cái câu người độ cong, để cho người hết sức muốn thưởng thức. Ngươi làm gì? Nhưng ngay vào lúc này, dọc theo ngoài cửa phòng, đột nhiên truyền đến Tuyết Di tiếng kinh hô. Ngươi nào? Là Tiết Hạ hồi tới báo thù liền sao? Diệp Phong nghe vậy trong lòng rét một cái, đáy mắt lộ ra vẻ sắc cơ. Lưu Phỉ Phỉ giai đoạn này chữa trị, bây giờ đến trọng yếu nhất giai đoạn, cho không được người bất kỳ quấy rầy. Một khi cắt đứt, đau đớn không chỉ có không sẽ đưa đến kích thích nàng tim chữa trị công hiệu, ngược lại sẽ tăng thêm nàng gánh vác. Cảnh sát càn quét tệ nạn, kiểm tra phòng. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị ra cửa xem tình huống lúc, Hứa Thanh vậy thanh âm quen thuộc ở ngoài cửa nổ vang. Hơn nữa thanh âm kia bên trong, canh còn có ý giận ngút trời, mặc dù cách cửa không thấy rõ mặt, nhưng Diệp Phong thông qua thanh âm liền có thể tưởng tượng được, thời khắc này Hứa Thanh, sợ là và nổi giận thư sư không có gì khác biệt. Trời ạ, nàng làm sao tới? Diệp Phong ngẩn ra, không rõ ràng Hứa Thanh làm sao đột nhiên nô ra, hơn nữa còn là tới đây kiểm tra phòng. Rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, Hứa Thanh xuất hiện, chỉ sợ không phải một cái trùng hợp. chỉ sợ là ở tự mình xử lý hoàn vụ án cướp ngân hàng, vội vã sau khi rời đi, nàng thông qua dọc theo đường đi quản chế, theo dõi đến mình tung tích. Nếu như Hứa Thanh xông vào, thấy trước mắt một màn này, vậy thì thật là nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch. Nhất là nàng cầm sự việc đi Hàn Hiểu Vân vậy một thọn, liền càng không cách nào thu tràng. Chương 549, càn quái. Cảnh sát càn quét tệ nạn và chúng ta có quan hệ thế nào? Tuyết Di cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ gặp cảnh sát càn quét tệ nạn kiểm tra phòng loại chuyện này, vừa nghĩ tới vạn nhất bên trong phòng Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ ở làm chuyện gì, trước bị cảnh sát bắt lại, lại bị truyền thông ra ánh sáng sau kết cục thảm hại, nàng vội vàng cứng cổ lớn tiếng phản bác. Đừng một bộ giả vờ nghiêm chỉnh bộ dáng, ta hoài nghi các ngươi dính líu trôi ký nữ. Hứa Thanh căn bản không có động tĩnh, đẩy ra Tuyết Di sau đó, vừa dùng lực gõ cửa, một bên lạnh lùng nói. Hai người thanh âm cực lớn, rất nhanh liền truyền vào gian phòng. Thanh âm lọt vào tai, Lưu Phỉ Phỉ thân thể run rẩy được kịch liệt hơn, cũng không đoái hoài tới xấu hổ, mở mắt ra khẩn cầu nhìn Diệp Phong. Một khi nàng bị cảnh sát bắt, nhất là bị trôi ký nữ danh tiếng bắt, vậy sau này danh tiếng liền hoàn toàn thúi. Đến lúc đó làm sao có thể còn sẽ có người tìm nàng quay phim. Diệp Phong mặt cười khổ, nếu như là những thứ khác cảnh sát, hắn còn có biện pháp xử lý, nhưng đứng ngoài cửa là một đường theo dõi hắn đến nơi này Hứa Thanh. Hơn nữa bọn họ mở gian phòng là ở 32 lầu. Bên ngoài là bằng phẳng cửa sổ thủy tinh, hắn cũng không có nhảy cửa sổ rời đi biện pháp. Diệp Phong, ta biết ngươi ở bên trong, đem cửa cho ta mở ra, nếu không mở cửa, ta liền đem cửa đụng vỡ. Ngay tại lúc này, ngoài cửa Hứa Thanh gặp gõ cửa hồi lâu, bên trong vậy không có động tĩnh sau đó, lạnh giọng quát to. Một lời lối ra, Tuyết Di và Lưu Phỉ Phỉ không khỏi đều ngẩn ra. Các nàng lúc này vậy mới phản ứng được, Hứa Thanh đột nhiên đến, xem ra không phải tình cờ, mà là ở nhằm vào Diệp Phong. Ừ. Diệp Phong ánh mắt chần chờ, đang suy tư muốn không muốn mở cửa lúc, Lưu Phỉ Phỉ thân thể đột nhiên banh trực, trong miệng than nhẹ lên tiếng. Theo một tiếng này rơi xuống, nàng trắng như tuyết thân thể biến thành hồng màu son. Kết thúc. Thấy cảnh này, Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm. Đúng như gió sau khi hết mưa chính là cầu vồng vậy, đau sau cơn đau chính là thư thích. Lưu Phỉ Phỉ thời khắc này biểu hiện, chính là giai đoạn này châm cứu có hiệu quả thể hiện. Tên này quả nhiên không làm chuyện tốt, nghe được mình thanh âm, lại còn có tâm tư làm bậy. Nhưng cùng hắn không cùng, nghe được Lưu Phỉ Phỉ cái này trầm thấp thêm huyền chuyển một tiếng sau đó, Hứa Thanh gương mặt đã là biến thành xanh mét sắc, quả đấm như mưa rơi rơi vào trên cửa, nện đất đông đông văng rội. Xem ra các nàng này không thấy mình là sẽ không nghỉ. Bịch bịch đấm tiếng cửa lọt vào tai, Diệp Phong không biết làm sao cười khổ, sau đó thật nhanh giúp Lưu Phỉ Phỉ thu kim, lại giúp nàng đem y phục mặc lên. Hứa cảnh quan, lại gặp mặt. Hết thể giải quyết sau đó, Diệp Phong chột dạ mở cửa. Hướng Hứa Thanh đưa tới một cái mặt mày vui vẻ. Hắn ngược lại không phải là sợ bị Hứa Thanh bắt tại trận, chủ yếu là lo lắng các nàng này cầm sự việc nói cho Hàn Hiểu Vân. Nếu không, lấy Hàn Hiểu Vân cái loại đó tính cách, khẳng định lại phải thật lâu không phản ứng hắn. Ngươi thật là đủ cẩn thận, đi ra trôi ký nữ, còn tìm người cho ngươi đứng gác. Hứa Thanh không phản ứng Diệp Phong lấy lòng, cho hắn một tấm mặt lạnh sau đó, cầm hắn hướng một bên đẩy một cái, tự mình đi trong phòng đi, vừa đi, một bên châm chọc nói, để cho ta xem. Ngươi tìm gà dáng dấp ra sao, có thể cầm ngươi mê được liền nghe được kiểm tra phòng vậy không mở cửa. Ngươi nói ai là gà? Chẳng lẽ thân là cảnh sát, ngươi liền có thể tùy tiện làm được người? Vừa nghe Hứa Thanh mà nói, Tuyết Di lại không kềm chế được, chắn nàng trước người, ngẩng đầu lớn tiếng phản bác. Một cái tú bà tử cũng xứng và ta nói làm được người. Hứa Thanh đưa tay liền đem Tuyết Di đẩy sang một bên. Ngươi! Tuyết Di khí được sắc mặt phát trắng, lập tức liền muốn động thủ. Hứa cảnh quan! Ta không phải ngươi nói loại người như vậy, Diệp Phong cũng không có và ta làm gì, mới vừa hắn là ở là ta chữa bệnh. Ngay tại lúc này, Lưu Phỉ Phỉ đứng dậy. Tuyết Di thấy vậy, vội vàng đóng cửa lại. Mới vừa rồi động tĩnh, đã quấy rầy không ít người, bị người phát hiện Lưu Phỉ Phỉ nói sẽ không tốt. Hướng Lưu Phỉ Phỉ đảo qua, thấy vậy ngũ quan xinh xắn, Hứa Thanh tâm bên trong không khỏi sưng sốt một chút. Khi tiến vào gian phòng trước, nàng ảo tưởng chính là Diệp Phong tìm một cái vừa già lại xấu xí người phụ nữ. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong tìm người phụ nữ lại có thể như thế trẻ tuổi xinh đẹp, thậm chí chút nào không có ở đây nàng và nàng tốt tỉ muội Hàn Hiểu Vân dưới. Hơn nữa không biết tại sao, nàng còn cảm thấy trước mắt cô gái nhìn như có chút quen mắt, như ở nơi nào gặp qua. Diệp Phong, ánh mắt không tệ lắm, lớn lên rất xinh xắn, không thiếu tiêu tiền đi. Nhưng rất nhanh, nàng liền trơ cháo không cười nhìn Diệp Phong hỏi ngược một câu, có thể lời mới vừa lối ra, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Phỉ Phỉ cẩn thận vừa thấy, trầm giọng nói, ngươi là Lưu Phỉ Phỉ. Là ta. Lưu Phỉ Phỉ không có chối, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Hứa Thanh cặp mắt. Thế nào lại là nàng? Diệp Phong như thế nào cùng cái này ngôi sao lớn quấy nhiễu tới một chỗ? Trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, để cho Hứa Thanh không khỏi được ngẩn ra. Nhưng rất nhanh, nàng càng thêm nổi giận. Cái này trừ Hiểu Vân ra, có một cái Giang Y Tuyết còn chưa đủ, lại còn tới khiêu khích Lưu Phỉ Phỉ cái này ngôi sao lớn. Diệp Phong mới vừa thật sự là ở cho ta chữa bệnh, chúng ta bây giờ chưa từng làm bất kỳ sự việc. Lưu Phỉ Phỉ lại lần nữa hướng Hứa Thanh nhấn mạnh một câu, sau đó nói, căn cứ vào ngươi lời mới vừa nói, ta hoàn toàn có thể hướng cảnh sát khiếu nại ngươi. Nhưng xem ở ngươi và Diệp Phong biết phân thượng, nếu như ngươi rời đi bây giờ, ta có thể làm mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Nữ nhân này và Diệp Phong đi ra mướn phòng, bị bắt cái hiện hình, lại còn không biết xấu hổ chỉ trích mình. Làm tiểu tứ lại còn có thể làm được như thế phách lối. Hứa Thanh phổi cũng sắp tức nổ. Bất quá đáng tiếc nàng nhưng là không biết, Lưu Phỉ Phỉ nơi nào là tiểu tứ, sợ rằng liền tiểu ngũ cũng không tính, phải là tiểu thất nhỏ tám. Ánh mắt trước mắt, Hứa Thanh đưa tay liền đem chăn trên giường vén lên, chuẩn bị tìm chút chứng cứ đi ra. Chữa bệnh. Chữa bệnh có thể cầm ra giường cũng bắt phá. Chăn vén lên, nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đưa tay chỉ giường, ngửa đầu cười lớn. Chỉ là tiếng cười kia nghe, khó hiểu để cho người cảm thấy có một loại lòng chua xót và tức giận đan vào phức tạp tâm trạng. Tuyết Di nghe tiếng, lật đật hướng trên giường nhìn lại, ánh mắt lướt qua, ánh mắt cũng thay đổi được phức tạp. Chỉ gặp bằng phẳng ra giường, giờ phút này lại là nhiều mấy cái vết quào, dựa theo hình dáng, là Lưu Phỉ Phỉ bắt. Chẳng lẽ bọn họ hai cái thật quấy nhiễu tới một chỗ? Hơn nữa còn như thế kịch liệt. Nghĩ đến trước nghe được thanh âm, cùng với Lưu Phỉ Phỉ đối với Diệp Phong tình cảm, Tuyết Di lòng bịch bịch nhảy loạn, ánh mắt kinh nghi bất định. Đó là hắn châm cứu cho ta thời điểm quá đau, ta vô tình bắt phá. Lưu Phỉ Phỉ ngẩn ra, sau đó đỏ mặt nói ra thật tình. Cái gì kim có thể để cho người đau đến như vậy tử? Hứa Thanh căn bản không tin, cười lạnh một tiếng, móc ra còng tay, trầm giọng nói, đừng nữa cái chày cái cối, tất cả đàng hoàng một chút cho ta, và ta đi bót cảnh sát đi một chuyến đi. Ngươi thật nếu như vậy. Diệp Phong cau mày, nhìn Hứa Thanh trầm giọng nói. Hắn nguyên lấy là có thể cùng Hứa Thanh giải thích thông, có thể ai có thể nghĩ người phụ nữ này lại có thể như thế chăng nói phải trái. Ta thế nào? Ta chỉ là ở thực hiện công vụ. Hứa Thanh lạnh như băng trả lời một câu, đưa tay liền đem cái còng đeo ở Diệp Phong trên tay. Nàng cũng không biết mình thấy vậy mấy cái vết quào sau đó, vì sao sẽ như vậy tức giận. Nàng muốn tự mình nói, chi sở dĩ như vậy là bởi vì là mình là Hàn Hiểu Vân cảm thấy không đáng giá, có thể tựa hồ lại không phải như vậy. Cái loại đó tức giận, tựa hồ không giống như là bởi vì Hàn Hiểu Vân, mà giống như là nàng từ đáy lòng sinh ra. Chương 550, thể nghiệm sinh hoạt. Ngươi biết là bây giờ hành vi hối hận. Mắt xem Hứa Thanh từ túi mò ra mấy đầu bộ, đeo ở Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ trên đầu, Tuyết Di hướng nàng quát lạnh. Lao nương cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Ngươi hẳn vui mừng mình vận khí tốt, không có ở trong phòng bị ta bắt, nếu không, bây giờ phải mang đi người, liền không chỉ là bọn họ hai cái. Hứa Thanh lạnh như băng một câu, đẩy Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ liền đi ra ngoài cửa, khí được Tuyết Di sắc mặt phát trắng. Tuyết Di, thay ta chăm sóc kỹ Tiểu Bạch, lại đi cầm hồ sơ bệnh lý. Trước khi ra cửa lúc, Diệp Phong quay đầu hướng Tuyết Di trầm giọng dặn dò một câu. Đúng vậy, hồ sơ bệnh lý. Tuyết Di nghe vậy vui mừng. Lưu Phỉ Phỉ có bệnh tim bẩm sinh, loại bệnh này là căn bản không làm được loại chuyện đó. Chỉ cần tìm được hồ sơ bệnh lý là có thể cầm nàng từ trong bót cảnh sát mang về. Ra vẻ, ngươi trả cho ta ra vẻ. Hứa Thanh khịt mũi coi thường, mang hai người sau khi xuống lầu, mở xe cảnh sát liền chạy thẳng tới bót cảnh sát đi. Hứa tỷ, đây là đâu vừa ra à? Bắt người nào? Hứa Thanh ở Diệp Phong dưới sự giúp đỡ, liên phá hai dãy án lớn sau đó, danh tiếng đã sao động kinh thành cảnh sát, tất cả cảnh sát đối với hắn cũng không xa lạ gì, thấy nàng áp giải hai người chạy tới, một người trẻ tuổi cảnh sát vội vàng nở nụ cười đón. Bắt hai chơi gái người. Hứa Thanh lạnh lùng trả lời. Đại danh đỉnh đỉnh, chuyên phá án lớn Hứa cảnh quan, còn quản bắt phiêu loại chuyện nhỏ này. Trẻ tuổi cảnh sát kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, không rõ ràng nàng đây là chơi được vậy một ra. Bình thường bắt chơi gái người cũng xử lý như thế nào. Nhưng Hứa Thanh chưa cho hắn suy tính thời gian, trầm giọng nói. Vậy đều là trước thẩm vấn một chút, xác định tội, sau đó nhốt vào sở câu lưu tự kiểm điểm mấy ngày, giao tiền bảo lãnh sau liền thả ra. Trẻ tuổi cảnh sát hoảng hốt vội nói, không quá ta sư phụ đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ta lại là thực tập, không có thẩm vấn phạm nhân quyền lực. Hai người bọn họ là bị ta bắt tại chỗ, cũng không cần thẩm vấn xác nhận. Hứa Thanh vung tay lên, đơn giản lưu loát nói, trực tiếp nhốt vào sở câu lưu đi. Nữ chỗ người đầy. Trẻ tuổi cảnh sát khổ sở nhìn nàng một mắt, nói, hôm nay bắt mấy nhóm cái đó. vậy thì quan cùng nhau. Hứa Thanh cau mày, lớn tiếng nói. Nàng thanh danh bên ngoài, mặc dù trẻ tuổi cảnh sát biết cái này không hợp quy củ, nhưng vẫn là theo lời làm. Khăn trùm đầu tháo xuống, đưa vào sở câu lưu trước, Hứa Thanh đưa tay đi ngay kéo Lưu Phỉ Phỉ trên đầu khăn trùm đầu. Hứa Thanh, ngươi thật muốn làm như vậy? Diệp Phong làm sao có thể để cho Lưu Phỉ Phỉ mặt bị người khác thấy, đưa tay liền chặn lại Hứa Thanh. Không nghĩ tới, ngươi còn rất thương Hương Tiếc Ngọc à? Hứa Thanh nghe nói như vậy, trong lòng ổ lửa nặng hơn, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hứa cảnh quan và cái này trôi khách biết. Hơn nữa quan hệ còn không bình thường. Hàng này không phải là Hứa cảnh quan bạn trai, đi ra chơi gái bị bắt tại chỗ chứ. Người anh em này mà vậy thật là nhân tài, có Hứa cảnh quan như thế bạn gái xinh đẹp còn ra tới lêu lổng. Trẻ tuổi cảnh sát nghe hai người đối thoại, cùng với cái loại đó mùi thuốc súng nồng nặc, trong lòng không khỏi phạm nổi lên lẩm bẩm. Ta đây là tốt cho ngươi. Diệp Phong nhíu mày một cái, nhìn Hứa Thanh trầm giọng nói. Lưu Phỉ Phỉ thân phận đặc thù, một khi hình dáng bị người thấy, tất nhiên muốn ồn ào ra sóng gió lớn. Mặc dù Hứa Thanh là Hứa lao cháu gái, nhưng muốn thật là xảy ra chuyện, bị cuốn đến đầu gió đỉnh sóng, vậy vẫn là phải gánh cái phân xử. Là ta tốt. Hứa Thanh tâm bên trong ngũ vị tạp trần, lại là bực bội, vừa tức giận. Cười nhạt mấy tiếng sau đó, xem Diệp Phong vẻ mặt cố chấp, nàng cười lạnh một tiếng, nói, xem ở ngươi trước kia giúp qua phần của ta lên, ta chỉ bán cho ngươi một cái ân huệ. Không quá ta nói cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lời nói xong, nàng đưa tay kéo ra sở câu lưu cửa sắt, liền đem Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ đẩy vào. Không có ta cho phép, ai đều không thể cầm bọn họ thả ra. Đóng lại sau cửa sắt, Hứa Thanh nhìn chằm chằm trẻ tuổi cảnh sát trầm giọng dặn dò một câu, sau đó bước nhanh đi ra ngoài cửa. Trẻ tuổi cảnh sát đồng tình hướng Diệp Phong liếc nhìn, sau đó cùng đi ra ngoài. Trong sở câu lưu người rất nhiều, mùi rượu ngất trời, có mấy cái trên mặt còn bị thương, vừa thấy chính là cái loại đó trên mặt đường đánh nhau côn đồ. Không nghĩ tới mấy năm sống, lại còn sẽ tới chỗ như vậy đi một chuyến. Diệp Phong ánh mắt hướng sở câu lưu đảo qua, không biết làm sao cười khổ, sau đó mang Lưu Phỉ Phỉ tìm một sạch sẽ xó xỉnh ngồi xuống. Phỉ Phỉ, thật xin lỗi, ta cho ngươi thêm phiền toái. Sau khi ngồi xuống, Diệp Phong cười khổ đối với Lưu Phỉ Phỉ nói. Thật tốt một cái sinh nhật, miễn cưỡng bị khuấy vào sở câu lưu, đây coi là chuyện gì hả? Không có chuyện gì, ta cũng chưa từng tới chỗ này, coi như là thể nghiệm sinh sống. Hơn nữa cứ như vậy, cái này sinh nhật thì càng đặc thù. Lưu Phỉ Phỉ cười ngọt ngào cười, cầm đầu tựa vào Diệp Phong trên bả vai, cân nhắc nói, ngươi và cái đó cảnh sát quan hệ thế nào? Ta làm sao cảm thấy nàng nói chuyện mùi giấm ngất trời, thật giống như ở ăn của ta giấm à? Ta làm sao không phát hiện mùi giấm, chỉ phát hiện quấy rối mùi vị? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi. Đánh chết Diệp Phong cũng không tin, Hứa Thanh sẽ thích hắn. Không muốn không tin, người phụ nữ trực giác chuẩn nhất. Lưu Phỉ Phỉ cười thân bí, sau đó cười được hơn nữa vui vẻ nói, bất quá khoan hay nói, loại này bởi vì ngươi mà để cho người khác ghen cảm giác tốt vô cùng, tới chỗ này đợi một đêm cũng đáng. Người phụ nữ nào đường về luôn là rõ như vậy kỳ. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, sau đó sờ một cái Lưu Phỉ Phỉ đầu, nói, ngươi khốn, chỉ dựa vào ta ngủ mở giấc. Cùng Tuyết Di tới, hoặc là ngày mai có người đi làm, chúng ta lại đi ra. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, ngoan ngoãn liền tựa vào Diệp Phong trên bả vai. Chắc chắc, ngày hôm nay thật là mở mắt, trôi khách và gà lại còn có thể làm phải cùng chỗ đối tượng như nhau ngọt ngào, thật vào vai diễn à. Ngay tại lúc này, dọc theo sở câu lưu một góc đột nhiên truyền tới một hồi cười nhạt. Tiếng cười, chính là vậy mấy cái trên mặt mang thương côn đồ phát ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Phong ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nhìn đám kia côn đồ cắt cái mắng. Có miệng vô tâm Hứa Thanh như thế nói một chút, hắn còn có thể nhẫn. Nhưng người khác như thế làm nhục Lưu Phỉ Phỉ, hắn không cách nào tiếp nhận. Đừng để ý tới bọn họ. Lưu Phỉ Phỉ vội vàng kéo một cái Diệp Phong, nàng chỉ muốn yên tĩnh và Diệp Phong ở chung một chỗ, chẳng ngờ sinh nhiều chi tiết. Ơ a, thằng nhóc, đủ như khi à, dám cùng các đại gia trước mặt gán. Nhưng đám lưu manh này cửa thích nhất chính là gạt mềm, Lưu Phỉ Phỉ không nói lời nào khá tốt, vừa nói, bọn họ đằng liền đứng lên, ngẩng đầu đi tới Diệp Phong trước người, cười gần đưa tay hướng Lưu Phỉ Phỉ trên đầu khăn trùm đầu kéo đi. Một bên kéo, một bên không làm không sạch sẽ nói, để cho mấy người xem lớn lên hình dáng gì, xinh đẹp nói, sau này đi ra ngoài nhất định chiếu cố thật tốt buôn bán của ngươi. Còn có ngươi cái thằng nhóc này, dám giơ tay lên cản một chút thử một chút, tin không tin ra ra tháo ngươi một cái cánh tay. Vừa nhìn thấy bọn họ dáng vẻ, sở câu lưu những người khác đều vội vàng hướng trong góc tránh đi. Đám côn đồ này đều là lưu manh, điều này cũng không biết là mấy vào cung. Ở trong sở câu lưu cũng không giả thực, xem ai không vừa mắt, liền đánh lần trước bữa. Vì không bởi vì đánh lộn, bị cảnh sát từ sở câu lưu chuyển vào trại tạm giam, những người khác coi như bị đánh vậy chỉ có thể nhịn. Ý kiến hay, ta xác thực muốn tháo ngươi cái cánh tay. Diệp Phong nhìn hắn, khoe miệng nết một cái độ cong. Chương 551, ai bảo ngươi bắt Diệp thần y đi hề. Ha ha. Diệp Phong nói vừa ra miệng, đám kia côn đồ cắt ké nhất thời cười lớn, dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay, đừng nói Diệp Phong chỉ là như thế cái thân thể nhỏ, coi như là một người to con, đụng phải năm sau cái người sau này vậy được phục phục thiếp thiếp, bây giờ có khí phách, đợi một hồi cũng chỉ có bị khổ địa vị. Diệp Phong cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn đám kia côn đồ cắt ké. Ánh mắt quét qua, đám kia côn đồ cắt ké lập tức liền không cười được. Xuyên thấu qua Diệp Phong ánh mắt, bọn họ cảm thấy giống như là bị một đầu dương nanh múa vướt mánh hổ xuống núi theo dõi. Dĩ nhiên, nếu như là cổ võ giả mà nói, liền sẽ phát hiện, Diệp Phong ánh mắt là một loại sát ý. Con bà nó, dám trận to ra mấy cái, xem ra ngày hôm nay không chỉ phải đem người cái này bạn gái khăn trùn đầu lột, còn phải đem ra vậy lột, để cho mấy người thật tốt qua cầm mắt quyền mới được. Nhưng rất nhanh, mấy tên côn đồ cắt ké liền tỉnh hồn lại, cảm thấy một đám người bị Diệp Phong một người sợ hết hồn, có chút mất mặt, quả đấm tí tách một nạn, đưa tay liền hướng Lưu Phỉ Phỉ trên mặt bắt đi. Ta xem hay là để cho các ngươi lột ra đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đưa tay trộm một cái, liền méo dẫn đầu đưa tay cái đó côn đồ cắt ké cánh tay, đi lên một lần hành động, xuống chút nữa dừng lại, vậy hàng đặt mông liền rất ngồi trên mặt đất. Tê tê. Cái mông rơi xuống đất, vậy hàng mặt liền biến sắc, ngay tức thì liền đầy mặt mồ hôi lạnh, muốn kêu đau, có thể đau được không nói ra lời, chỉ có thể há miệng tê tê đổ rút ra hơi lạnh. Những thứ khác côn đồ cắt ké vừa thấy, đều không khỏi được đi lui về phía sau mấy bước. Diệp Phong ngón này, coi như là cầm bọn họ cũng dọa sợ. Lui cái gì à, tiểu gia còn không có chơi tận hứng đâu. Diệp Phong trong lòng đang ổ lửa, đám này côn đồ cắt ké tốt có chết hay không lại gần, hắn làm sao có thể tùy tiện thả qua bọn họ. Đại ca, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài chớ cùng chúng ta vậy kiến thức. Mấy tên côn đồ cắt ké mặt hù được sắt trắng, vẻ mặt đưa đám khẩn cầu nói. Nói ra, tắt nước ra ngoài, tiểu gia nói muốn tháo các ngươi cánh tay, làm sao có thể đổi đâu. Diệp Phong đánh chụp Lưu Phỉ Phỉ tay, tỏ ý nàng không cần lo lắng sau đó, cười lạnh đứng dậy, một bước xông vào đám người, giống như sói đói nhào vào bầy cừu như nhau, thuần thục tháo đám kia côn đồ cắt ké một người một cái cánh tay. Không chỉ có như vậy, tháo hoàn cánh tay sau đó, hắn còn bắt chước làm theo, nắm đám người kia hướng lên trên một lần hành động, cũng trùng điệp dừng lại. Trong thoáng qua, trong sở câu lưu mặt liền xuất hiện một cái kỳ lạ quang cảnh. Mấy tên đâm long văn hổ, không thể một đời côn đồ cắt ké, từng cái xuề ra hai cái chân, rất ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn thương trắng, trán đóng đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong miệng vậy theo ăn mì như nhau, tê tê rút ra hơi lạnh. Sở câu lưu động tĩnh, rất nhanh liền kinh động bên ngoài tên kia trẻ tuổi cảnh sát. Xuyên thấu qua lan can sắt đi vào trong vừa thấy, hắn liền cau mày nói, mấy người này chuyện gì xảy ra? Các ngươi đánh nhau. Báo cáo cảnh sát, mấy cái này huynh đệ bệnh trĩ phạm vào, đau được không chịu nổi. Ngay tại chỗ lên băng cái mông đây Diệp Phong cười ha hả nói. Bệnh trĩ phạm vào. Trẻ tuổi cảnh sát hiển nhiên không tin, gõ một cái cửa sắt nhìn vậy mấy tên côn đồ cắt ké nói, mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra? Diệp Phong quay đầu nhìn côn đồ cắt ké, trơ cháo không cười nói, mấy người, các ngươi có phải hay không bệnh trĩ phạm vào? Lời này vừa ra miệng, đám kia đã bị Diệp Phong đánh sợ côn đồ cắt ké mặc dù nói không ra lời, nhưng vẫn là liên tục không ngừng gật đầu liên tục. Tất cả đàng hoàng một chút cho ta. Nếu không có các ngươi chịu. Trẻ tuổi cảnh sát hồ nghi nhìn xem đám kia côn đồ cắt ké, lại xem Diệp Phong, xoay người rời đi. Sau này quản tốt các ngươi miệng, đừng miệng túi, nếu không, sớm muộn chết thế nào cũng không biết. Trẻ tuổi cảnh sát sau khi rời đi, Diệp Phong nhìn vậy mấy tên côn đồ cắt ké, lạnh lùng một câu. Những tên côn đồ cắt ké vội vàng gật đầu, mặt đầy sợ hãi. Bọn họ gặp qua có thể đánh, nhưng không gặp qua xem Diệp Phong như thế có thể đánh, đắc tội loại người này, cũng không là chết thế nào cũng không biết. Tốt lắm, không có chuyện gì, đi ngủ. Ngồi về chỗ cũ sau đó, Diệp Phong nắm ở liền Lưu Phỉ Phỉ, ôn thanh nói. Diệp Phong, ta lệnh. Lưu Phỉ Phỉ nhích tới gần Diệp Phong một ít, rung giọng nói. Lưu Phỉ Phỉ được chính là bệnh tim bẩm sinh, mặc dù bị Diệp Phong điều chỉnh liền mấy lần, chuyển biến tốt một chút, nhưng gốc bệnh vẫn còn ở, sợ nhất ướt lạnh địa phương. Mà sở câu lưu loại địa phương này, trừ xi măng cốt sắt, chính là mấy cái phá cái đệm, lạnh được xương may cũng bốc lên hơi lạnh. Ôm chặt ta. Diệp Phong ôm chặt Lưu Phỉ Phỉ, sau đó một cái tay nắm Lưu Phỉ Phỉ bàn tay, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đem pháp lực chậm rãi đổ vào Lưu Phỉ Phỉ lạnh như băng trong thân thể. Rất nhanh, Lưu Phỉ Phỉ liền cảm thấy trong thân thể ấm áp, hơn nữa giống như là ôm một cái mặt trời nhỏ vậy, vô cùng thoải mái. Loại cảm giác đó, để cho nàng không nhịn được đem người dán thật chặt trước Diệp Phong. Diệp Phong, ta muốn. Hồi lâu sau đó, Lưu Phỉ Phỉ thấp giọng, dù gì nói. Nói xuất khẩu ngay tức thì, nàng cảm thấy mặt giống như là biến thành than lửa, nóng được nóng lên. May giờ phút này nàng còn mang khăn trùm đầu, nếu không, nàng cảm giác được mình gương mặt đó bây giờ nhất định so trái táo còn đỏ. Nàng không biết, mình kết quả là làm sao sẽ nói ra như vậy. Là bởi vì là trong tiệc sinh nhật Diệp Phong biểu hiện, vẫn là bởi vì Hứa Thanh đột nhiên xuất hiện, để cho nàng cảm giác được một loại nguy cơ. Nàng rất muốn và Diệp Phong đi về trước đi một bước nữa, không còn là sở căng đan bạn bè trai gái, mà là chân tránh bạn bè trai gái. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tim nàng sẽ chịu không nổi. Diệp Phong nghe tiếng, tâm thần chợt tỉnh hồn lại, vội vàng buông lỏng tay. Người không muốn sao? Phát hiện Diệp Phong rụt tay về, Lưu Phỉ Phỉ có chút thất lạc. Không phải bây giờ. Diệp Phong ôm chặt Lưu Phỉ Phỉ, trầm giọng nói, chờ ta cầm ngươi chữa xong thời điểm. Lưu Phỉ Phỉ trong lòng thất lạc lúc này mới tan thành mây khói, ôm vai Diệp Phong cánh tay hai tay lại tăng lên mấy phần khí lực. Nàng vô cùng hy vọng, cái này một đêm có thể một mực tiếp tục như vậy, nàng có thể ôm Diệp Phong cánh tay cho đến thiên hoàng địa lao. Một đêm yên lặng. Tiểu Trần, đây chính là tối hôm qua bắt lại người sao? Mấy người này làm sao cái tư thế này ngồi? Ngay tại Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ lẫn nhau tựa sát, đã có chút mơ mơ màng màng lúc, Sở Câu Lưu bên ngoài đột nhiên chuyển tới một trung niên giọng nam. Thinh linh thanh âm, để cho Diệp Phong lập tức mở mắt, đi về trước phương đảo qua, hắn không khỏi cười ra tiếng. Chỉ gặp vậy mấy tên côn đồ cắt ké lại là liếc chân trên đất làm một đêm, đến bây giờ còn ở tê tê rút ra hơi lạnh. Lý Cục, mấy người này là bệnh trĩ bệnh phạm vào, ngay tại chỗ lên lạnh cái mông đây. Gọi là Tiểu Trần trẻ tuổi cảnh sát vội vàng hướng bên người người trung niên giải thích một câu sau đó, trợn mắt nhìn Diệp Phong nói, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, cười cái gì cười. Lý Cục. Diệp Phong vừa nghe danh tự này, cấp vội vàng ngẩng đầu hướng người trung niên nhìn lại, quét mắt qua một cái, chỉ gặp không phải cướp án lúc nhìn thấy cái đó Lý Cục, vừa có thể là người nào. Diệp. Diệp thân y kìa, tại sao là ngươi? Cùng lúc đó, Lý Cục cũng nhìn thấy Diệp Phong, không khỏi được trợn to mắt kêu lên một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Tiểu Trần, tức giận nói, Tiểu Trần, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao cầm Diệp thần y đóng lại, đây không phải là mù hồ nháo sao? Chương 552, đầu giường gây gỗ cuối giường và. Hàng này lại có thể và cục trưởng vậy biết. Hứa Thanh hứa cảnh quan đưa tới, nói là bắt chơi gái bắt được, còn bắt tại chỗ. Tiểu Trần vội vàng giải thích. Chơi gái. Lý Cục đầu một choáng váng, không biết nên là buồn cười, vẫn là tức giận. Cái gì chơi gái không chơi gái? Đều là hiểu lầm. Diệp Phong không biết làm sao cười một tiếng, giang hai tay hướng Lý Cục lắc lư, nói, Lý Cục, trước cầm ta xách đi đi. Xem ra là hai cái miệng nhỏ nháo không được tự nhiên, Hứa Thanh tức giận, liền đem Diệp thần y nhốt vào Sở Câu Lưu. Bất quá cái này Diệp thần y vậy thiệt là, để cho Hứa Thanh làm tiểu tứ cũng được đi, còn đi ra lêu lổng, đừng nói là Hứa Thanh cái loại đó bạo nóng nảy, coi như là đổi những nữ nhân khác, vậy không nhịn được à. Lý Cục một hồi không biết làm sao. Sau đó đối với Tiểu Trần nói, mở cửa, cầm người mang ra ngoài. Quan lớn một cấp đệ chết người, đừng nói Tiểu Trần chỉ là thực tập sinh, coi như là chính thức cảnh sát, cục trưởng hạ lệnh, lại sao dám phản kháng. Không chút nghĩ ngợi, hắn liền vội vàng mở ra cửa tù, cầm Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ từ trại tạm giam thả ra. Hiểu lầm, lão đệ đây đều là hiểu lầm, ngươi đừng để trong lòng à. Cầm Diệp Phong tiếp ra sau đó, Lý Cục nhìn Diệp Phong cười xòa giải thích. Hàng này nhưng mà chính cống anh hùng. Hơn nữa vợ chồng son đầu giường gây gỗ cuối giường và, không thể nói ngày sau vẫn là Hứa gia dễ hiền, không đem quan hệ làm xong, vạn nhất sau này cho hắn mang giày nhỏ, hắn có thể không chịu nổi. Không có chuyện gì, chính là hiểu lầm. Diệp Phong cười hướng Lý Cục chắp tay một cái, nói, Lý Cục, ân huệ ta nhớ, sau này có chuyện gì biết sẽ một tiếng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý Cục gật đầu liên tục không ngừng, sau đó liền đem Diệp Phong và Lưu Phỉ Phỉ đi bên ngoài đưa, lúc đi tới cửa. Hắn hạ thấp giọng đối với Diệp Phong nói, tiểu lão đệ, làm ca ca là người từng trải, dặn dò ngươi một câu. Tuổi trẻ thích chơi bình thường, nhưng cũng có cái đúng mực, ngươi có cái tiểu hứa như vậy cô gái xinh đẹp đã biết đủ đi, có thể đừng nữa làm chuyện loại này mà, nếu không lão ca ca ta cũng khó làm. Lý Cục nói gì vậy? Chẳng lẽ hắn và Lưu Phỉ Phỉ như nhau, vậy cho rằng Hứa Thanh đối với bản thân có ý nghĩa? Diệp Phong trợn to mắt, nghi hoặc nhìn Lý Cục, lắc đầu nói, Lý Cục, ta và nàng thật không quan hệ. Không sao, không sao, tiểu lão đệ ngươi cứ yên tâm đi, lão ca ta trong lòng hiểu rõ. Tiểu Hứa vậy nha đầu người là tốt vô cùng, chính là nóng nảy mà, là hơi quá gấp gáp. Lý Cục mập mờ cười một tiếng, biểu thị mình cái gì cũng biết, nhưng còn không có cùng nói thêm đôi câu, người liền ngẩn ra, diễn cảm đổi được lúng túng, ngượng ngùng nhìn trước mặt, nói, tiểu Hứa, ngươi làm sao tới? Diệp Phong hướng phía trước vừa thấy, chỉ gặp Hứa Thanh lúc này vừa vặn đi tới cửa, mặt xanh mét nhìn vẻ mặt mập mờ Lý Cục và hắn. Ai cầm ngươi thả ra? Hứa Thanh không phản ứng Lý Cục, nhìn chằm chằm Diệp Phong lạnh lùng một câu sau đó, nhìn đi theo sau cùng tiểu Trần quát lạnh, ta không phải nói, không có ta cho phép, ai cũng không cho phép thả người sao. Ừ, là. Tiểu Trần nhìn chằm chằm Lý Cục nhìn xem, muốn nói là Lý Cục để cho thả người, nhưng thân là thực tập sinh, nào dám bán đứng cục trưởng đại nhân, lại không dám đắc tội Hứa Thanh, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, bà cô, ngài hãy tha cho ta đi. Lần này, hắn coi như là rốt cuộc rõ ràng liền tại sao kẹp ở trong khe cửa làm người, hai đầu đều không phải là mùi vị. Tiểu Hứa à, tư nhân mâu thuẫn, lúc không có ai giải quyết là được, làm sao có thể bắt được bót cảnh sát đâu. Lý Cục bất đắc dĩ, chỉ có thể lên tiếng giảng hòa. Đây không phải là tư nhân mâu thuẫn, là xã hội phong hóa vấn đề. Hứa Thanh quả quyết lắc đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ngươi và Lý Cục nói gì? Mới vừa Lý Cục đối với Diệp Phong nói, nàng là một chữ mà không rơi nghe được trong lỗ tai. Nàng rất hoài nghi Diệp Phong là đối với Lý Cục nói cái gì, mới sẽ để cho Lý Cục lầm lấy là bọn họ hai cái bây giờ có những thứ khác quan hệ. Ta không nói gì à? Diệp Phong nhún vai một cái, giống vậy mặt đầy không biết làm sao. Hắn vậy nạp buồn bực, tại sao bất kể là Lý Cục, vẫn là Lưu Phỉ Phỉ, cũng cho rằng Hứa Thanh và hắn có một chân. Thật ra thì hai người tính cách, rõ ràng hãy cùng thiên lôi hỏa nhất dạng, đụng vào nhau thì phải nổ. Hừ! Ngươi lấy là ta sẽ tin ngươi chuyện hoang đường. Hứa Thanh hừ lạnh nói. Diệp Phong cũng có chút nổi tiếng, trầm giọng nói, ngươi muốn ta giải thích thế nào ngươi mới nghe. Giải thích chính là che giấu. Hứa Thanh nén đầu, lạnh lùng phản bác. Cái này hai cái miệng nhỏ, hãy cùng hai gà trống nhỏ như nhau, cần phải cầm lẫn nhau mổ được bể đầu chảy máu mới bỏ qua. Lý Cục không biết làm sao than thở, ánh mắt không khỏi được ở Lưu Phỉ Phỉ trên mình đánh xuống chuyển. Hắn rất muốn biết, cái này mang khăn trùm đầu cô nương kết quả là có gì ma lực, mới sẽ để cho Diệp Phong co Giang Y Tuyết, cùng với vị kia thần bí sĩ quan và Hứa Thanh sau đó, còn đi trêu chọc nàng. Hứa cảnh quan, vậy ngươi xem cái này có tính hay không che giấu. Nhưng ngay vào lúc này, Tuyết Di vội vàng từ một chiếc mẹ xe đét lên đi ra, hướng Hứa Thanh ném qua một chồng giấy. Đây là... Hứa Thanh cười lạnh hướng trang giấy lần trước quét, nhưng một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt liền đọc lại. Lưu Phỉ Phỉ có bệnh tim bẩm sinh. Bệnh như vậy chứng, căn bản không biện pháp và người phát sinh quan hệ. Nói như vậy, Diệp Phong tối hôm qua đúng là ở trị bệnh cho nàng, mình trách lầm hắn. Trong tháng qua, Hứa Thanh đầu liền lớn, cảm thấy trong tay vậy mấy tờ giấy mỏng lại đổi được như đá khối vậy nặng nề. Bất quá chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được mình vào lúc này cả người tựa hồ còn có chồng như chút được gánh nặng giải thoát cảm. Hứa cảnh quan, nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể đi bệnh viện làm cẩn thận kiểm tra. Nếu như kết quả kiểm tra không lầm, ngươi phải hướng chúng ta nói xin lỗi. Tuyết Di cứng cổ, lớn tiếng nói. Ta. Hứa Thanh ngập ngừng nói môi, nàng thật sự là không nói ra nói xin lỗi. Tốt lắm, Tuyết Di đừng khó khăn là Hứa cảnh quan, nàng vậy không phải cố ý, hơn nữa ta cũng không có sao. Ngay tại lúc này, Lưu Phỉ Phỉ hướng Tuyết Di lắc đầu một cái, đánh câu giảng hòa, rồi sau đó xoay người hướng về phía Diệp Phong, nói, Diệp Phong, cảm ơn ngươi giúp ta. Ngày hôm qua, là ta 21 năm qua, vui sướng nhất một lần sinh nhật. Nửa đoạn trước nói, Lưu Phỉ Phỉ là ngay trước tất cả mọi người nói, nhưng nửa đoạn sau nói, là nàng ghé vào Diệp Phong bên thai thấp giọng nói. Hứa cảnh quan, ngươi nóng nảy thật được phải sửa đổi một chút, nếu không, bỏ mặc ngươi lại thích gì người, đối phương cũng sẽ bị ngươi hù chạy. Ngay sau đó, nàng lại tiến tới Hứa Thanh bên thai thật thấp một câu, cầm Hứa Thanh nghe được sắc mặt đỏ lên sau đó, xông lên Diệp Phong khoát khoát tay, cười khanh khách chạy vào Tuyết Di mở mẹ xe đét bên trong. Chó cho ngươi. Tuyết Di gặp Hứa Thanh không có truy cứu ý nghĩa, cầm tiểu bạch đi Diệp Phong trong tay một nhét, sau đó đối với Hứa Thanh nói, coi là ngươi vận khí tốt. Lời nói xong, nàng nên ngang mà đi. Mặc dù nàng lúc tới rất cẩn thận, nhưng cái khó bảo sẽ không bị cẩu tử để mắt tới, phải mang Lưu Phỉ Phỉ mau rời khỏi đất thị phi này. Cái gì đó, chúng ta đi về trước. Gặp sự việc chỉ là hiểu lầm, Hứa Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong xem, Lý Cục hướng còn chuẩn bị xem náo nhiệt tiểu Trần đá một cước, trở về bót cảnh sát. Ngay trước mắt, chỉ còn lại Diệp Phong và Hứa Thanh hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh thở dài sau đó, Diệp Phong nói, ngươi cái này không nghe người ta khuyên nóng nảy thật được sửa đổi một chút. Chương 553, họ Diệp, ngươi chết chắc. Ta không sẽ vì người bất kỳ thay đổi mình. Hứa Thanh cố chấp lắc đầu một cái. chuyện này ngươi nói cho Hiểu Vân liền sao? Diệp Phong không phản bác nàng, mà là khẩn trương đối với Hứa Thanh hỏi. Không có. Yên lặng nửa ngày sau đó, Hứa Thanh lắc đầu một cái. Tối hôm qua rời đi bóp cảnh sát sau đó, nàng do dự hồi lâu, cầm Hàn Hiểu Vân số điện thoại di động mở ra nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn là không có ấn hạ cái đó bấm số kiện. Nàng không biết mình là trong lòng đau Hàn Hiểu Vân, vẫn là tâm tồn một tia ảo tưởng, hy vọng Diệp Phong có thể từ chứng xanh lơ trắng. Hiểu Vân bị một loại quái bệnh, rất phiền toái, vậy rất khó giải quyết, ta gần đây trường học còn có việc, cùng sự việc xử lý xong sau đó, ta đi ngay Bạch Sơn một chuyến, giúp nàng tìm được biện pháp trị liệu. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhìn chằm chằm Hứa Thanh cặp mắt bình tĩnh nói ra Hàn Hiểu Vân bị bệnh ẩn tình, sau đó nói, ta nói cái này không phải là để cho ngươi cảm thấy thế nào, chỉ là muốn để cho ngươi biết, thật ra thì ta so ngươi nghĩ muốn quan tâm hơn Hiểu Vân. Hiểu Vân sinh bệnh lạ, mà Diệp Phong một mực ở cho nàng tìm chữa bệnh phương pháp, thậm chí còn phải đi băng thiên tuyết địa Bạch Sơn một chuyến. Hứa Thanh tâm nhọn run lên, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Nàng quả thực là không nghĩ tới, nguyên lai hết thể còn có như vậy ẩn tình. Mà đây sao xem ra nói, Diệp Phong đích xác là như hắn nói như nhau, rất quan tâm Hàn Hiểu Vân. Vậy may tối hôm qua nàng không gọi cú điện thoại kia, nếu không, Hiểu Vân vạn nhất bị nàng nói gạt, tội kia qua liền lớn. Tự thu xếp ổn thỏa đi. Diệp Phong hướng Hứa Thanh nói một tiếng sau đó, đem Tiểu Bạch để dưới đất, thổi cái huýt gió, mang nó rời đi bót cảnh sát. Trong tháng qua, nhà không lầu trống, chỉ còn lại Hứa Thanh một người chạm cửa bót cảnh sát, si ngốc nhìn Diệp Phong hình bóng. Thật chẳng lẽ phải làm thay đổi sao? Thật cùng Lưu Phỉ Phỉ nói như vậy, nếu như mình lại như vậy, thích người cũng sẽ bị mình hụ chạy. Hứa Thanh ánh mắt biến ảo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thấy không, cái gì gọi là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo, cái này kêu là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Nhưng nàng không biết là, giờ phút này Lý Cục đang chạm ở trước cửa sổ, chỉ hắn hình bóng đối với bên người Tiểu Trần nói, chàng trai, ngươi thứ phải học tập còn có rất nhiều à, nhớ, sau này không nên tái phạm ngày hôm qua cái loại đó sai lầm cấp thấp. Người ta hai chuyện cá nhân tình, ngươi cái này người ngoài sau này không muốn lại hướng bên trong chen vào, nếu không, chính là ngoài dặm không phải là người. Tiểu Trần sâu sắc cho là đúng gật đầu liên tục. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, sau này Diệp Phong nếu là lại tới bóp cảnh sát, mình thời gian đầu tiên liền trốn nhà cầu đi, quyết không chen vào nữa. Lý Cục huấn hoàn Tiểu Trần sau đó, quay đầu hướng trong sở câu lưu mặt đảo qua, thấy vậy mấy cái ngồi dưới đất côn đồ các ké, cau mày nói. Vậy mấy cái hàng chuyện gì xảy ra? Bệnh trí thật lợi hại như vậy sao? Cùng lúc đó, kinh thành nhị hoàn bên trong một ngôi biệt thự, Tiết Hạo sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Người giúp việc cửa đã sớm tránh qua một bên, từ tối hôm qua đại thiếu gia trở về đến bây giờ, liền một mực ngồi ở đó sinh khó chịu, ai đi qua hắn bên người ai xui xẻo. Cho tới bây giờ đến Tiết gia đến bây giờ, bọn họ ai cũng không gặp qua Tiết Hạo có tức giận như vậy thời điểm. Hạo tử, ngươi thật vẫn trở về. Gì vậy chớ nói, tối nay mấy người cho ngươi tiếp đón khách tẩy trần. Ngay tại lúc này, cổng biệt thự đột nhiên bị người đẩy ra, rồi sau đó đi tới một cái cả người hắc, ăn mặc cực kỳ quyến rũ người tuổi trẻ, vừa nhìn thấy Tiết Hạo sau đó, người tuổi trẻ đè ghế salon xoay mình liền nhảy tới hắn bên người, vẻ mặt tươi cười móc vào hắn bả vai. Nếu như Diệp Phong ở chỗ này nói, nhất định sẽ phát hiện, người trẻ tuổi này bất ngờ chính là Niếp Gia Niếp Bình. Bất quá cùng trước kia không thể nhất thế không cùng, Niếp Bình tựa hồ cũng có chút ba kết Tiết Hạo. Ta không tâm tình. Tiết Hạo phiền não đẩy ra hai bên Niếp Bình tay, mặt âm trầm được cũng sắp giọt nước. Là người nào trêu chọc chúng ta Tiết đại thiếu không vui, nói cho ta thu thập không chết hắn. Niếp Bình làm bộ hướng bắp đùi một chụp, hùng hùng hổ hổ nói. Các người Niếp gia phân là y võ hai mạch, võ mạch người có thể hay không cho mượn ta dùng một chút. Tiết Hạo nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhìn Niếp Bình nói, ta không xài không người các ngươi, chỉ cần bọn họ có thể giúp ta một tay, ta có thể tìm ba ta. Hỗ trợ cầm bọn họ đề cử vào Địa Linh Tông, để cho bọn họ trở thành cao thủ chân chính. Địa Linh Tông. Niếp Bình hơi hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm Tiết Hạo nói, phải đối phó người nào. Hoa Hạ 10 đại thế gia, người ở bên ngoài xem ra thần bí khó lường, nhưng trong thực tế tất cả nhà người đều là biết gốc biết rễ. Trừ một số gia tộc là như Niếp gia như vậy, dựa vào mình đánh liều đứng lên ra, những thứ khác tất cả gia tộc lớn sau lưng đều có cổ võ giới tất cả đại tông môn bóng dáng, lợi dụng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, mò lấy quyền lực và kim tiền. Mà Tiết gia có thể trở thành gia tộc lớn thứ hai, chính là bởi vì bọn họ đứng sau lưng chính là Địa Linh Tông. Hơn nữa Tiết Hạo phụ thân, bản thân vẫn là Địa Linh Tông đệ tử, nghe nói tu vi đã là kinh người địa cấp trung kỳ. Nếu như không phải là bởi vì Tiết Hạo không có học võ tư chất, đã sớm bị tiếp xuống đất Linh Tông tu luyện. Có thể cho dù là như vậy, bởi vì có cái địa cấp trung kỳ lão tử, hắn vẫn là vững vàng ngồi lên Tiết gia người thừa kế thứ nhất ngai vàng. Nghiệp Bình cảm thấy hắn nếu như có thể mượn cái này cơ hội, để cho gia tộc leo lên địa linh tông tuyến, không thể nói liền sẽ để cho lão gia tử nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí còn có thể mượn đại ca Nghiệp Viễn vị trí bị phế cơ hội, trở thành Nghiệp thừa kế người nhà. Một cái tên là Diệp Phong người. Nhân vật nhỏ, bất quá trên tay phải có chút công phu. Tiết Hạo giữ tợn cười một tiếng, cắn răng chậm rãi nói, sau đó yên tĩnh chờ đợi Nghiệp Bình ôm đồm nhiều việc. Nhưng quỷ dị chính là, bình thường phách lối vô cùng Nghiệp Bình, bây giờ lại có thể trầm mặc. Không chỉ có như vậy, làm Tiết Hạo nghiêng đầu sau đó, còn phát hiện hắn lại một mặt sợ hãi và biểu tình kinh ngạc. Tiết thiếu, ngươi làm sao trêu chọc tới người này? Một hồi lâu sau, Nghiệp Bình mạnh nặn ra vẻ tươi cười nói. Tiết Hạo cả kinh, nhìn chằm chằm Nghiệp Bình nói, ngươi biết hắn? Ta làm sao có thể không nhận biết hắn? Nghiệp Bình cười khổ một tiếng, liền đem Diệp Phong và Nghiệp gia ân ân đoán đoán nói ra, sau đó nói, không phải ta không giúp ngươi, lúc này thật là có lòng không có sức. Lao ra tử nhà chúng ta dặn dò, để cho chúng ta bọn tiểu bối này sau này thấy Diệp Phong đi vòng, nếu ai dám trêu chọc hắn, đánh liền đoạn hai cái chân. Tên này lại có thể lớn như vậy bản lãnh, cầm đường đường Nghiệp gia hủ thành như vậy. Tiết Hạo sắc mặt âm tình bất định. Hắn nguyên lấy là Diệp Phong chỉ là một con kiến nhỏ, mang giơ tay lên là có thể bóc chết, nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Phong tựa hồ rất có vốn để chảnh. Hơn nữa ta cảm giác tên kia giống như cũng là cái cổ võ giả, hơn nữa tu vi không tầm thường. Ngay tại lúc này, Nghiệp Bình lại hạ thấp giọng đối với Tiết Hạo nói một câu. Cổ võ giả. Tiết Hạo ánh mắt khẽ biến, không khỏi hồi tưởng lại Diệp Phong tối hôm qua đem tim thiên sứ ở lòng bàn tay hoa thành mạt vụn sự việc. Lúc ấy hắn tức bất tỉnh đầu, không muốn như vậy nhiều, bây giờ nghĩ lại, tim thiên sứ tuyệt không khả năng là hàng giả, mà có thể cầm tim thiên sứ mai bể, đúng là không phải bình thường người. Nếu như thằng nhóc này là cổ võ giả, sự tình kia có thể gặp phiền toái. Tiết Hạo sắc mặt biến đổi không chừng. Chuông reo. Nhưng ngay vào lúc này, điện thoại di động hắn đột nhiên cuồng minh đứng lên, phía trên chỉ có một chữ, bà. Không dám có nửa điểm mà chần chờ, hắn lật đật tiếp thông điện thoại, một mực cung kính nói, bà, ngài có cái gì giao phó? Ngươi tần sư bá gần đây phải đi kinh thành điều tra một chuyện, tạm thời ở nhờ Tiết gia, cần chúng ta làm chút sự việc, ngươi phục vụ tốt hắn. Sát theo, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến một cái âm trầm lại uy nghiêm thanh âm. Ùm. Tiết Hạo vội vàng một mực cung kính lên tiếng. Rồi sau đó ánh mắt bắt đầu sáng lên, khỏe miệng nụ cười dữ tợn, tần sư bá nhưng mà thành danh cao thủ địa cấp, lão nhân ra ông ta tới một cái, họ Diệp, ngươi chết chắc. Chương 554, ôn nhu phải đi. Tiết thiếu, thế nào? Thấy Tiết Hạo sau khi gọi điện thoại xong, một mặt nhao nhao muốn thử hưng phấn vẻ mặt, Nghiệp Bình không khỏi thật tốt kỳ dò hỏi. Hừ hừ, họ Diệp cái thằng nhóc đó chết chắc. Tiết Hạo chí đắc y đẩy đánh chụp Nghiệp Bình bả vai, nói, gọi điện thoại thông báo một tiếng. Tối hôm nay mấy người chín thiên tiên cảnh gặp, thật tốt tụ họp một chút. Được rồi. Nghiệp Bình nghe vậy vui mừng, lập tức bắt đầu gọi điện thoại, trên mặt cũng cười được theo một đoàn hoa như nhau. Hừ, họ Diệp tiểu tử, ngươi khi dễ lao tử cũng được đi, còn tới đạp Tiết thiếu, lúc này để cho ngươi nếm thử một chút đá tấm thép là gì mùi vị. Cùng lúc đó, rời đi bót cảnh sát sau đó, Diệp Phong đánh liền xe trở về tứ hợp viện biệt thự. Tiểu Bạch mặc dù khôn khéo, nhưng mang theo bên người quá phiền toái. Vẫn là đưa trở về để cho Vương Mụ hỗ trợ nhìn khá hơn chút. Giang Y Tuyết công việc này cũng như cũ không có ở đây, còn ở công ty bận bịu Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc. Nghe Vương Mụ nói ý nghĩa, Giang Y Tuyết tựa hồ là đang suy tư cái này đồ trang điểm phát ngôn viên thí sinh vấn đề, ngày hôm qua đang cùng người gọi điện thoại thời điểm, mấy lần nhắc tới một cái kêu là Thiên Tiên tỷ tỷ tên chữ. Giang Y Tuyết không phải là phát hiện cái gì chứ? Nghe được Vương Mụ mà nói, Diệp Phong không khỏi có một loại cảm giác có tật giật mình. Trước hắn và Lưu Phỉ Phỉ gây ra sở căng đan, Giang Y Tuyết liền ghen, nếu là lại bị nàng biết hai người đã từ sở căng đan đột phá đến sự thật nói, vậy bay giấm sợ là đều phải trời cao. Tiểu Phong, ngươi và Tiểu Thư lúc nào kết hôn à? Ngay tại Diệp Phong suy nghĩ bậy bạ lúc, Vương Mụ đột nhiên thần bí hề hề tới liền một câu. Sắp! Nhanh! Diệp Phong không yên lòng trả lời một câu, nhưng lời mới vừa nói ra miệng, liền cảm thấy có cái gì không đúng, nghiêng đầu nhìn Vương Mụ nói, ngươi nói gì sao? Ta có thể là người từng trải, sẽ liền cái này cũng nhìn ra. Ngươi và tiểu thư có phải hay không đã cái gì đó? Vương Mụ cười được xem một đóa hoa như nhau, con ngươi bên trong tràn đầy danh mãnh. Nàng lại có thể liền cái này cũng có thể nhìn ra. Diệp Phong con ngươi cũng sắp hết đầy đất. Các ngươi người tuổi trẻ à, liền là thích làm ẩu, bất quá bây giờ tất cả đều là như vậy. Vương Mụ cười lắc đầu một cái, sau đó hãy cùng quan sát ra súc như nhau đánh giá Diệp Phong, nói, tiểu Phong ngươi tướng mạo không tệ. Mặc dù xuất thân không phải quá tốt, nhưng mình có năng lực, và đại tiểu thư chung một chỗ, cũng coi là trời đất tạo nên một đôi mà, ta xem vẫn là sớm kết hôn đi, ta còn có thể giúp các ngươi mang đứa nhỏ. Đứa nhỏ? Diệp Phong một con hát tuyến. Đều nói bên trong người già đại mụ là sức chiến đấu người mạnh nhất nhóm, không kiêng ăn mặn, hắn ngày hôm nay coi như là kiến thức. Qua sớm, qua sớm. Diệp Phong liên tục không ngừng khoát tay. Vương mụ liếc Diệp Phong một mắt, cười nói, sớm cái gì sớm, ta quê quán cách vách thôn, giống như ngươi vậy lớn tuổi, đứa nhỏ cũng sắp xuống đất. Vậy có chút không hợp pháp đi, Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Cũng đúng. Vương mụ lúc này mới gật đầu một cái, sau đó nói, vậy thì chờ ngươi tốt nghiệp lại kết hôn. Diệp Phong không lời chống đỡ, vương mụ những lời này, tổng để cho hắn có một loại bị tên lường gạt gạt bán vậy ảo giác. Đinh. Ngay tại Diệp Phong không biết nên trả lời như thế nào lúc, điện thoại di động hắn đột nhiên vang lên. Ta ở thịt dê quán chờ ngươi. Móc ra vừa thấy, là Ôn Nhu gửi tới tin nhắn ngắn. Cái này nha đầu không có ở đây bệnh viện cùng Vũ Hân, chạy đến thịt dê quán đi làm gì. Diệp Phong không khỏi được có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh, sắc mặt trầm xuống, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thịt dê quán nơi đó, là Diệp Phong và Ôn Nhu lần đầu tiên một khối chỗ ăn cơm, Ôn Nhu đột nhiên hẹn hắn ở chỗ đó gặp mặt, cũng chỉ có một loại có thể, đó chính là Ôn Nhu sợ rằng sắp ra khỏi, muốn cùng hắn đến nơi đến trốn, ăn xong cuối cùng một bữa cơm. Vương mụ, ta đi ra ngoài một chuyến. Toa thuốc này ngươi giúp ta bắt một chút, Y Tuyết trở về nồi canh cho nàng uống, liền nói là ta nói, công tác vĩnh viễn đều là làm không xong, thân thể mới là mình. Long rét một cái. Diệp Phong vội vàng nắm lên bút mở một tấm điều chỉnh thân thể toa thuốc đưa cho vương mụ, liền sải bước đi ra ngoài. Chàng trai tốt, đại tiểu thư sau này có phúc rồi. Vương mụ nhìn Diệp Phong hình bóng, hài lòng gật đầu một cái, sau đó đưa tay gãi gãi tiểu bạch đầu, cảm khái nói, chính là và ngươi như nhau, tuổi tác quá nhỏ, nếu là lớn hơn nữa chút là tốt. Ngao ngao ngao. Tiểu bạch tựa hồ nghe hiểu như nhau, ngước đầu kêu mấy tiếng. Ngươi cái đứa nhỏ này, chó nào có kêu như vậy, được gâu gâu gâu biết không? Vương mụ đánh tiểu bạch đầu một chút, huấn đạo nói. Gào gào. Nhưng tiếc là, tiểu bạch khiến cho chân hết sức mình khí, như cũ không phát ra được cái thanh âm kia. Ngay tại vương mụ kiên nhẫn không bỏ dậy dỗ tiểu bạch phát ra hợp cách cho sửa lúc, Diệp Phong vậy chạy tới thịt dê quán. Tiểu huynh đệ, ngươi tới, vị kêu bà cô tâm tình tốt xem không tốt, ngươi còn chưa tới, nàng một người cũng đã uống. Hơn nữa sợ rằng còn uống không thiếu, ngươi đi nhanh xem xem. Lão bản còn nhớ Diệp Phong, hắn vừa vào cửa tiệm. Lão bản liền chỉ một cái phòng riêng, thấp giọng nói. Ôn Nhu sợ thật sự là phải đi, nếu không, làm sao sẽ mượn rượu tới buồn. Diệp Phong lòng khó hiểu một hồi chua xót, hướng lão bản gật đầu cảm ơn sau đó, đẩy cửa ra liền đi vào. Đại bà bối, ngươi tới rồi. Cửa đẩy ra một cái, Diệp Phong liền thấy Ôn Nhu đại mã kim đao ngồi ở phòng riêng chủ toa lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn hắn cười ngây ngô. Trên bàn rau một hớp không động, ngược lại là bình kia rượu sữa ngựa, bây giờ đã xuống hơn phân nửa. Ngươi phải đi. Yên lặng một lát sau, Diệp Phong đi tới Ôn Nhu ngồi xuống bên người, bưng rượu lên cho mình rót một ly, trầm giọng nói. Chưa mai máy bay. Ôn Nhu mơ hồ không do nói một câu, sau đó đem đầu tựa vào Diệp Phong trên bả vai, cười ha hả nói, đáng tiếc, không thấy được đại bảo bối ngươi liền nằm sấp Mạc Thiên Thư bọn họ đám người kia hình ảnh. Đến lúc đó ta để cho Vũ Hân mở video cho ngươi xem. Diệp Phong ngửa đầu cạn một ly, khàn giọng nói. Mặc dù đã sớm biết xa nhau là không thể tránh khỏi. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, xa nhau sẽ tới nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới, cách lúc khác, sẽ như thế không thôi. Nhưng ngay tại hắn muốn an ủi Ôn Nhu mấy câu thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được đầu vai ấm một phiến. Bên ngoài không mưa, trong phòng VIP cũng không dưới mưa, duy nhất giải thích chính là Ôn Nhu khóc. Diệp Phong quay đầu lại, muốn nắm ở Ôn Nhu an ủi nàng đôi câu. Nhưng quay đầu lại lúc, phát hiện Ôn Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vậy đôi rưng rưng ánh mắt. Giống như là đốm nhỏ như nhau sáng ngời nhìn chằm chằm hắn. Hả? Đôi mắt giao tiếp, giống như thiên lôi câu động địa hỏa, hai người đầu đồng thời hướng phía trước góp đi, thật chặt hôn với nhau. Nhàn nhạt mùi sữa thơm và rượu mùi thơm ở đầu lưỡi lan tràn, để cho máu của bọn họ đều ở đây cổn đãng sôi trào. Vậy vừa hôn là như vậy sâu, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc, Ôn Nhu thơm mềm đầu lưỡi liền bị Diệp Phong bắt. Ngay sau đó, hai người hốc đều biến thành một phiến chỗ trống, thiên địa đều bị bọn họ ném nhưng trong đầu chỉ còn lại có lẫn nhau. Chương 555, người đàn ông đối kháng. Vậy vừa hôn, mê ly linh hồn, vứt bỏ tự mình. Ôn Nhu trong đầu một phiến hỗn loạn, nàng quên mất mình là Giang Vũ Hân bạn gái thân phận, quên mất hết thảy, ôm chặt lấy liền Diệp Phong, nàng chỉ nhớ người trước mắt, chính là mình người yêu. Độc nhất vô nhị, ai đều không cách nào thay thế người yêu. Cảm nhận được Ôn Nhu chủ động, Diệp Phong đầu lưỡi như rắn vậy, cạy ra nàng hàm răng. Nhưng không biết tại sao, Diệp Phong nhưng cảm thấy Ôn Nhu hôn tựa hồ và nàng ngày thường biểu hiện được không cùng, rất có chút không lưu loát. Thậm chí răng trong lơ đãng còn sẽ cạo đến hắn đầu lưỡi, có một loại hơi đau nhói. Nhưng loại đau này cảm, để cho Diệp Phong nhưng là càng thêm mê mệt, trên tay vậy trở nên có chút không ở yên. Không thể ở chỗ này. Ôn Nhu đột nhiên bắt hắn lại tay, dù gì nói. Nhiệt huyết dâng trào, Diệp Phong không chần chờ chút nào liền đứng lên, ôm vai Ôn Nhu liền đi ra ngoài. Nếu chia lìa không thể tránh khỏi, vậy thì tốt tốt thỏa thích điên cuồng một lần, lưu lại trọn đời đều khó quên nhớ lại. Ngày hôm nay coi như là ta mời các ngươi hai người, sau này lại lúc tới, ta nhất định không từ chối. Làm Ôn Nhu tính tiền lúc, lão bản nói gì đều không thu tiền, đem tiền nhét vào Ôn Nhu túi sau đó, nhìn hai người cười nói, hai cái miệng nhỏ có cái gì mâu thuẫn nói là không ra, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai mặt trời như cũ dâng lên. Ôn Nhu hơi có chút ngượng ngùng. Lão ca ngươi nói đúng, xem ra nhất định rất có kinh nghiệm. Ngược lại là Diệp Phong, xông lên lão bản nháy mắt mấy cái, trêu nói. Lão bản cười đen tối gật đầu một cái, sau đó tiến tới Diệp Phong bên thai lại nói nhỏ nói một tràng. Cao. Diệp Phong xông lên lão bản giơ ngón tay cái lên, đỡ Ôn Nhu liền đi. Rất nhanh, hai người liền tìm được một nhà khách, Diệp Phong trên mình không mang tiền, vẫn là Ôn Nhu móc eo bao ra tiền phòng. Thấy Ôn Nhu moi tiền thời điểm, nhân viên thu ngân sắp bay đến bầu trời bạch nhãn tựa hồ muốn nói, chàng trai cũng quá xem nhẹ keo kiệt, đi ra mướn phòng còn muốn người cô nương bỏ tiền. Ánh mắt kia xem được Diệp Phong một hồi không biết làm sao, cảm thấy rất cần phải có mau sớm tìm một ngân hàng lấy ít tiền muốn chặt. Mới vừa lão bản và ngươi nói gì? Vừa vào khách sạn gian phòng, Ôn Nhu giống như là gấu koala như nhau treo Diệp Phong cổ, ánh mắt mê ly hỏi. Lão bản nói người bạn nhỏ không ngoan, cầm cây gậy đánh mấy lần cái mông là tốt. Diệp Phong trừng mắt nhìn Ôn Nhu ý vị thâm trường nói. Ôn Nhu uống được có chút cao, nửa ngày mới phản ứng được, nói, lão bản không có nói cho ngươi. Vạn nhất người bạn nhỏ bị cây gậy đánh xong cái mông, còn không ngoan làm thế nào? Không ngoan, vậy thì lại đánh một lần không đủ, đánh hai lần không đủ, đánh ba lần. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, Diệp Phong tay không chậm trễ chút nào liền bắt được Ôn Nhu áo hai giác, trực tiếp đem áo từ nàng trên cổ kéo xuống. Rất nhanh, hai người liền triển khai một tràng chém giết. Lau một cái đỏ thâm nhiễm đỏ trắng như tuyết ra giường, lộ vẻ được phá lệ nhức mắt. Mấy lần mây tới, mấy lần mưa đi. Hết thể rốt cuộc hạ màn. Niềm vui tràn trề sau này, Ôn Nhu giống như con mèo nhỏ vậy ngán ở Diệp Phong trong ngực, mặt chặt chặt rúc vào ngực hắn tiến vào mộng đẹp. Lúc sáng sớm, Diệp Phong cảm giác được bên người có động tĩnh, mở mắt ra liếc nhìn sau đó, trên mặt thần thái ngũ vị tạp trần. Chỉ gặp Ôn Nhu đang dùng kéo, một chút xíu cầm trên giường khối kia nhức mắt đỏ tươi cắt xuống, chiết hảo, sau đó thận trọng thu vào trong sách tay đầu. Hơn nữa đang làm điều này thời điểm, nàng còn luôn luôn đưa tay xoa xoa cái mông trứng mà rút ra hai hớp hơi lạnh. Tối ngày hôm qua quá điên cuồng, không có nắm chắc tốc độ, Ôn Nhu lại là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút không chịu nổi quất roi. Nhìn Ôn Nhu dáng vẻ, Diệp Phong ở đáy lòng thở dài, không nhịn được giơ tay lên nhẹ nhàng cho mình một cái tát. Điên cuồng thời điểm không cảm thấy có cái gì, có thể cảm xúc mạnh mẽ lui bước sau đó, hắn luôn cảm giác mình chuyện này làm được có chút không chỗ nói. Ngươi tỉnh. Nghe được Diệp Phong động tĩnh, Ôn Nhu ngước mắt lên thấy Diệp Phong, cười ngọt ngào một tiếng. Sau đó duỗi cái thật to vươn người, xông lên Diệp Phong so ngón tay cái, nói, chúc mừng ngươi, thuận lợi hoàn thành để cho lão nương thoải mái một thanh nhiệm vụ. Không nghĩ tới, ngươi sống còn tốt vô cùng, có phải hay không trước thời hạn luyện qua. Diệp Phong há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng nói không ra lời. Đừng giải thích, ta cũng không muốn nghe ngươi cùng ai cái gì đó qua, chỉ cần ta ở Vũ Hân trước mặt là được. Ôn Nhu khoát khoát tay, cắt đứt Diệp Phong mà nói, có chút nhỏ đắc ý nói. Bất quá lời còn nói xong. Nàng trong lòng liền một hồi không khỏi chột dạ. Mặc dù nàng ngày thường luôn là một hớp một cái đại bảo bối kêu Diệp Phong, làm phải nhường người khác cho rằng nàng so Giang Vũ Hân vẫn cùng Diệp Phong thân mật. Nhưng bây giờ thật và Diệp Phong bước ra cái này trọng yếu nhất một bước, tổng cảm thấy không mặt mũi tạm biệt chị em gái tốt. Hắn ở sân bay chờ ta. Hết thể sau khi thu thập xong, Ôn Nhu cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, đối với Diệp Phong nói, ngươi phải đi đưa ta sao? Tại sao không đi? Diệp Phong ở Ôn Nhu rửa đi trì hoa thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó chủ động giúp nàng nhận lấy bao bao, lại nàng đấm bóp xoa bóp một chút, loại trừ liền đau đớn. Chạy tới sân bay lúc, Ôn Khang đã kéo dương hành lý ở sân bay cổng vào chờ đợi. Thấy Diệp Phong và Ôn Nhu đồng thời chạy tới sau đó, chân mày không khỏi cau một cái, nhất là khi thấy trên hai người nhăn nhún quần áo sau đó, đáy mắt lại là nổi lên lau một cái quỷ dị và tức giận. Đồ cho ta đi. Ôn Nhu lạnh nhạt đi tới Ôn Khang trước mặt. Đưa tay từ trong tay hắn lấy đi dương hành lý và vé máy bay sau đó, nói, Diệp Phong đưa ta, ngươi không cần vào trạm. Ta là ba ba ngươi. Ôn Khang có chút không kềm chế được tức giận. Dựa vào cái gì Diệp Phong có thể đi vào, mà hắn cái này ruột thịt phụ thân lại không có tư cách đi đưa nữ nhi. Nếu như ngươi muốn cho ta tiếp tục ở lại trong nước, ngươi có thể kiên trì đi vào. Ôn Nhu hờ hững cười một tiếng, chút nào không thỏa hiệp nhìn Ôn Khang cặp mắt. Ôn Khang tiếng nói kết, hồi lâu sau đó, không biết làm sao lắc đầu, lui về sau một bước, nhường đường. Đều nói con trai tính cách nhất xem ba ba, có thể ở nhà bọn họ, lại vừa đúng lúc điên đảo. Mặc dù Ôn Nhu từ nhỏ cùng hắn nhất không thân gần, nhưng hết lần này tới lần khác loại này quật cường cố chấp tính cách lại cùng hắn nhất sắp xỉ. Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như mình kiên trì vào trạm, Ôn Nhu sợ rằng thật sẽ hủy bỏ ra khỏi nước kế hoạch. Nhớ muốn ta. Vào trạm sau này, Diệp Phong và Ôn Nhu một mực yên lặng không nói, cho đến sân bay ra đi ô thông báo Ôn Nhu ngồi chuyến bay bắt đầu tiến hành kiểm tra an ninh lúc, Ôn Nhu mới kéo dương hành lý đứng dậy, đi tới cửa kiểm tra an ninh lúc, nàng quay đầu nhìn Diệp Phong hỏi. Ta nhất định sẽ thực hiện trước và ngươi ước định. Diệp Phong kiên định hướng Ôn Nhu gật đầu một cái. Ôn Nhu thấy vậy, nhìn Diệp Phong rực rỡ cười một tiếng, nhưng lúc xoay người, đã là mặt đầy lệ quang. Nhìn Ôn Nhu kéo quý danh dương hành lý thân ảnh nho nhỏ, Diệp Phong trong lòng cũng trống trơn tự nhiên, thậm chí có một loại thất hồn lạc phách vậy cảm giác, ở trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác được mình giống như là vứt bỏ cái gì vô cùng vật chân quý. Ở sân bay ngồi hồi lâu, cho đến khi nhìn thấy trên màn ảnh chuyến bay đã có bay sau đó, Diệp Phong mới đi ra khỏi sân bay. Lúc ra cửa, hắn thấy Ôn Khang đang si ngốc chạm ở sân bay bên ngoài, nhìn chằm chằm trên bầu trời đang lái rời máy bay, liền kẽ ngón tay gian kẹp khói đã đốt tới đầu ngón tay cũng bừng tỉnh bất giác. Nàng đi. Yên lặng một lát sau, Diệp Phong đi tới Ôn Khang bên người, thấp giọng nói. Nghe được Diệp Phong mà nói, Ôn Khang mới thanh tỉnh lại, gật đầu một cái sau đó, vừa mới chuẩn bị nói gì, nhưng còn không có há mồm, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay một hồi hỏa thiêu hỏa liệu, lúc này mới vội vàng đem đã đốt tới khói miệng tàn thuốc quăng một bên. Có lẽ nàng bây giờ sẽ hận ta, nhưng 3 năm, 5 năm, hoặc là 10 năm sau, nàng sẽ cảm ơn ta bây giờ quyết định. Hồi lâu sau đó, Ôn Khang nhìn đã chạy nhanh vào tầng mây không thấy máy bay, lòng tin tràn đầy nói. 3 năm, 5 năm, 10 năm, bỏ mặc nhiều ít năm, cũng sẽ không thay đổi ta giữa ta và nàng cảm tình. Diệp Phong giống vậy bình tĩnh nhìn Ôn Khang nói. Xa nhau trước, hắn không có nghĩ thông mình đối với Ôn Nhu kết quả là cảm kích, vẫn là yêu. Nhưng Ôn Nhu lúc rời đi, cái loại đó không vắng vẻ cảm giác, để cho hắn biết cảm kích và yêu, thật ra thì đã sớm tan thành liền một thể. Nhưng tiếc là, người ở có lúc tổng sẽ hoang mang, ở mất đi lúc, mới sẽ nghĩ rõ ràng hết thảy. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Ôn Khang lại đốt một viên khói, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Diệp Phong cười một tiếng, không lên tiếng, xoay người rời đi sân bay. Đây là đối với Ôn Nhu mà nói trọng yếu nhất hai cái người đàn ông đối kháng. Một cái dành cho nàng sinh mạng, một cái dành cho nàng tình yêu. Mà đây trận đối kháng, cuối cùng cũng sẽ không có thắng thua, chỉ là bọn họ để ý Ôn Nhu phương thức không cùng. Tiểu Phong ca, ngươi bây giờ bận rộn không? Diệp Phong mới vừa rời đi sân bay, liền nhận được Tô Tiểu Cần điện thoại. Bên trong điện thoại, Tô Tiểu Cần thanh âm rất thấp, hơn nữa thật giống như còn có chút do dự. Ta bây giờ không có sao, Tiểu Cần ngươi ở cao điểm quỹ làm như thế nào? Diệp Phong cười hỏi. Vệ tổng đối với chúng ta rất tốt, mặc dù bận rộn công việc liền một chút, nhưng là thật học được rất nhiều ở trong trường học cũng không học được đồ, không biết có nhiều ít bạn học hâm mộ ta và Thanh Thanh học tỷ mới có thể có tốt như vậy cơ hội. Vừa nhắc tới chuyện công tác, Tô Tiểu Cần liền vui vẻ rất nhiều, kích động nói. Không nhìn ra, cái này bé gái thật giống như cũng có công việc cùng tiềm chất. Diệp Phong khẽ mỉm cười, trong đầu không khỏi được hiện ra Tô Tiểu Cần hướng về phía máy vi tính, nghiêm túc chuyên chú hình dáng. Cái gì đó, Tiểu Phong ca, Thanh Thanh học tỷ ba ba tới Kinh Thành, ở bệnh viện nhân dân số 1. Ta nghe nói hắn bệnh tình thật giống như lại trở nên ác liệt, tiền vậy tốn hết rất nhiều. Học tỷ nàng không để cho ta và ngươi nói những chuyện này, nhưng ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần đột nhiên hạ thấp giọng, có chút thương cảm nói, Thanh Thanh học tỷ mấy ngày nay bất kể là đi làm, vẫn là giờ học, cũng lòng không bình tĩnh, thất hồn lạc phách, ta cảm thấy ba nàng tình huống chỉ sợ là không lớn hay. Chương 556, ngươi cũng xứng kêu bác sĩ. Lục Thanh Thanh bệnh của phụ thân tình trở nên ác liệt. Diệp Phong cau mày một cái, sau đó nói, ba ba nàng ở đâu cái phòng ban, ngươi biết không? Ta đi xem. Tiểu Phong ca ngươi tốt nhất, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ đi. Nghe được Diệp Phong câu trả lời, hiền lành Tô Tiểu Cần lập tức đổi được vui vẻ, cười nói, Thanh Thanh học tỷ ba ba ở Kinh Thành đệ nhất bệnh viện nội khoa, hẳn là được ung thư gan. Được, ta biết, ta vậy thì đi bên kia. Ngươi ở đó đi làm thêm vậy không nên quá mệt mỏi, có người khi dễ ngươi liền nói cho ta. Diệp Phong dặn dò. Tô Tiểu Cần quá thiện lương, hắn lo lắng sẽ có người sẽ lợi dụng nàng phần này hiền lành. Tiểu Cần. Tiểu Cần. Ngươi cùng ai gọi điện thoại đâu? Mau tới đây một chuyến. Ngay tại lúc này, điện thoại bên kia truyền đến Vệ Thanh Tuyền thanh âm. Vệ tổng kêu ta phải nhanh chóng đã qua. Tô Tiểu Cần hốt hoảng một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Xem ra Tô Tiểu Cần rất được Vệ Thanh Tuyền thích à. Bất quá suy nghĩ một chút, xem nàng đơn thuần như vậy cô gái thiện lương, bất kể là đi đến chỗ nào, cũng sẽ có rất nhiều người thích. Diệp Phong nghe điện thoại bên kia thanh âm, mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó để cho tài xế taxi hướng kinh thành thứ nhất viện chạy tới. Ngươi tốt, giúp ta tra một chút nội khoa có vị mắc ung thư gan, họ Lục bệnh nhân là ở phòng bệnh nào. Chạy tới bệnh viện sau đó, Diệp Phong chạy thẳng tới lễ tân, đối với trực y tá cười híp mắt hỏi. Vậy ánh mặt trời nụ cười, cầm y tá nhỏ mê cái mất hồn mất vía, rất nhanh giúp hắn điều ra Lục Thanh Thanh phụ thân chô ở phòng bệnh, hơn nữa còn tự mình mang hắn đi trong đó phòng bệnh. Ngươi là Lục Hoa thân thuộc sao? Trong thang máy, y tá nhỏ nghi hoặc nhìn Diệp Phong, tò mò hỏi. Không biết tại sao, nàng tổng cảm thấy cái này đẹp trai người tuổi trẻ có chút quen mắt, như ở địa phương nào gặp qua. Lục Hoa. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, y tá nhỏ nói hẳn là Lục Thanh Thanh phụ thân tên chữ, liền cười lắc đầu nói, ta không phải bọn họ thân thuộc, là Lục Hoa con gái bằng hữu. Ngươi nói đúng cái đó gọi Thanh Thanh cô gái chứ. Y tá nhỏ đối với Lục Thanh Thanh hiển nhiên cũng không xa lạ gì, vừa nhắc tới nàng, liền khen không dứt miệng nói, cô bé kia thật là cái này được, từ ba ba nàng tới nơi này nằm viện sau đó, hay sáng sớm cứ tới đây giúp ba ba nàng đổi thuốc mua cơm, làm xong hết thể sau đó, còn muốn đi trường học đi học, hơn nữa ta nghe ba ba nàng nói, nàng thật giống như vẫn còn ở một công ty làm đi làm thêm, thật là không dễ dàng. Người nghèo đứa nhỏ sớm lo liệu việc nhà. Diệp Phong cảm khái nói, thông qua y tá nhỏ mà nói, hắn đại khái có thể tưởng tượng ra Lục Thanh Thanh mỗi ngày bận rộn dáng vẻ. Đúng vậy, lâu trước giường bệnh không hiếu tử, bây giờ xem nàng như vậy hiếu thuận cô gái không nhiều lắm. Y tá nhỏ đối với Diệp Phong nói biểu hiện sâu sắc đồng ý, gật đầu khen Lục Thanh Thanh một câu sau đó, vừa vặn thang máy đến, liền chỉ cách cửa thang máy không xa một cái gian phòng nói, này, cái đó chính là Lục Hoa ở phòng bệnh. Diệp Phong gật đầu một cái, liền chuẩn bị đi tới. Rời, các ngươi phải ngày hôm nay liền dọn ra ngoài. Nhưng còn không có cùng hắn đi ra thang máy, bên trong liền chuyển tới một ngạo mạn giọng nam. Bác sĩ, van cầu ngươi, lại cho chúng ta gia hạn 2 ngày, ngày mai ta đi ngay tìm lão bản trả trước tiền lương, cầm tiền nằm bệnh viện lấy ra. Ngài xem ta phụ thân như bây giờ, nếu là từ bệnh viện dọn ra ngoài, mạng hắn liền không giữ được. Ngay sau đó, trong phòng bệnh lại truyền ra Lục Thanh Thanh khẩn cầu thanh âm. Tiền nằm bệnh viện không đủ. Mình đi dịch khu trước không là cho Lục Thanh Thanh 300 ngàn sao. Nhanh như vậy liền xài hết rồi. Diệp Phong cau mày, có chút không biết rõ tình trạng. Bệnh viện không phải mở thiện đường địa phương, không có tiền các ngươi tới nhìn cái gì bệnh. Còn như dọn ra ngoài sẽ như thế nào, đó không phải là ta cân nhắc sự việc, sống hay chết đều cùng ta không có bất luận quan hệ gì. Cái đó ngạo mạn thanh âm lại lần nữa vang lên, một lời một câu, lạnh như băng vô tình. Cái này bác sĩ làm sao như vậy lạnh lùng. Diệp Phong chân mày vận thành cái vướng mắc, trên mặt lộ ra lau một cái không vui. Bệnh viện như vậy cũng là không có biện pháp. Bởi vì chữa trị mỗi trong bệnh, chúng ta đều có trị liệu chi phí. Bệnh ung thư loại bệnh này, rất khó chữa trị không nói, hơn nữa tiêu xài cực lớn, có vác ung thư kim một kim thì phải 10-20 ca vạn nhất bệnh nhân không chữa khỏi, thân nhân bệnh nhân lại không muốn thanh toán còn thừa lại chi phí, đến lúc đó thì phiền toái. Y tá nhỏ gặp Diệp Phong mặt lộ khó chịu, liền hạ thấp giọng hướng hắn giải thích. Diệp Phong khẽ thở dài một hơi, hắn bây giờ cuối cùng biết Lục Thanh Thanh là đem tiền hoa đi nơi nào. 300 ngàn, nhìn như có lẽ rất nhiều. Nhưng ở loại này bệnh nặng trước mặt, thật ra thì vậy chẳng qua là như muối bỏ biển. Loại này sai, không ở chỗ bệnh viện, vậy không ở chỗ bệnh nhân, mà ở chỗ dược vật giá cả quá đắt quá ngầm cao, vượt ra khỏi bệnh nhân có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng cái này vậy không có cách nào, bởi vì những cái kia vác ung thư dược đô là thuộc về nước ngoài độc quyền, có lẽ bản thân chi phí không cao, nhưng ở thu lấy cao ngạch chuyên lợi phí sau đó, thì trở nên phải nhường bệnh nhân vọng vẻ đổi. Đây là một cái chết tuần hoàn. Nếu như không giải quyết cái vấn đề khó khăn này, tương tự bất hạnh, không chỉ có sẽ phát sinh ở Lục Thanh Thanh trên mình, cũng sẽ ở vô số hoa hạ người thân hắn đỉnh trên mình tái diễn. Khẽ thở dài một cái sau đó, Diệp Phong bước nhanh hướng phòng bệnh đi tới, chuẩn bị sẽ giúp Lục Thanh Thanh một lần, thay nàng cầm tiền nằm bệnh viện thanh toán. Bác sĩ, van cầu ngươi, ta dùng nhân cách bảo đảm, ta tuyệt đối không biết làm cái loại đó chữa trị sau đó, không trả tiền đi liền người, vậy mời ngài tin tưởng ta sẽ ở nhanh nhất trong thời gian góp đủ khoản tiền này. Lục Thanh Thanh bi thương nhìn bác sĩ không ngừng khẩn cầu, hy vọng hắn có thể thay đổi quyết định. Bệnh của phụ thân bây giờ đã đến thời kỳ cuối, tánh mạng nguy ở một sớm một chiều, toàn dựa vào những cái kia thuốc trích ở treo một cái mạng. Nếu như bị bệnh viện đuổi ra ngoài, vậy đó là một con đường chết. Ta lại cho ngươi một ngày thời gian, bỏ mặc cái này trong vòng một ngày ngươi phải đi mượn, hay là đi bán, đều phải cầm khoản tiền này cho ta góp đủ. Buổi tối trước, nếu như không thấy được tài khoản có đủ tiền, các ngươi liền lập tức từ bệnh viện dọn đi cho ta, có tiền ở cái giường này vị người có khối người, không thiếu các ngươi trà con gái hai cái. Lục Thanh Thanh vừa dứt lời, vậy danh bác sĩ thanh âm liền giảm thấp xuống một ít, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, âm trầm nói. Lục Thanh Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn tên kia trước đạo mạo nghiêm trang bác sĩ. Nàng rất khó tin, loại này lộ liếu thêm hèn hạ nói, lại sẽ là từ một người ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ trong miệng nói ra được. Cái này còn là sách giáo khoa bên trong từ nhỏ học đến lớn thiên thần áo trắng sao. Mà cùng lúc đó, đã đi tới cửa Diệp Phong sắc mặt vậy âm trầm xuống, đáy mắt lộ ra hàn mang. Người lớn lên như thế đẹp, chỉ cần muốn được mở, còn sợ góp không tới tiền. Bác sĩ không chút nào nhận ra được khác thường, tiếp tục nói. Nhưng còn chưa cùng hắn nói hết lời, một đạo trưởng ảnh đập vào mặt, nặng nề quất vào hai gò má của hắn lên, rất miễn cưỡng cầm hắn muốn tiếp tục nói rút ra vào trong bụng. Nếu như bây giờ người ngã bệnh là ngươi, đứng ở chỗ này góp không đủ tiền nằm bệnh viện người là lao bà ngươi, là mẫu thân ngươi. Một bạt thai đem bác sĩ rút ra được miệng phun máu tươi, lảo đảo thụt lùi đến góc tường sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn cặp mắt lạnh lùng nói, ngươi sẽ để cho các nàng đi bán đứng thân thể, cho ngươi gom tiền sao? Ngươi dám đánh bác sĩ? Bác sĩ cảm thụ gò má đau rất đau, chỉ Diệp Phong giận dữ hét. Bác sĩ? Ngươi mẹ hắn cũng xứng kêu bác sĩ? Diệp Phong cười nhạt, lạnh lùng nói, ta xem ngươi trước hay là đi tiểu ngắm nghĩa trong gương, xem mình có tính hay không là một người đi. Chương 557, còn chưa đủ. Diệp Phong, ngươi làm sao tới? Cùng lúc đó, Lục Thanh Thanh cũng nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại có chút sợ hãi nói. Diệp Phong đã giúp qua liền nàng một lần, nàng chẳng ngờ lại thiếu Diệp Phong cái người thứ hai tình. Mặc dù Tô Tiểu Cần và nàng nói qua, Diệp Phong bây giờ rất có tiền, nhưng người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, nàng chẳng ngờ lại ba lần phiền toái Diệp Phong. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nàng sợ mình thiếu Diệp Phong quá nhiều, không có sức trả lại. Ta không tới, ngươi dự định lừa gạt ta tới khi nào, lại chuẩn bị giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Diệp Phong tức giận trợn mắt nhìn Lục Thanh Thanh, trầm giọng nói. Sợ phiền toái người khác đích xác không có sai, nhưng vậy phải cân nhắc vấn đề thực tế, hơn nữa ta là người ngoài sao. Lục Thanh Thanh bị Diệp Phong vấn được mắt nước mắt lách cách đi xuống. Nhưng nàng những cái kia nước mắt là lòng chua xót, mà là cảm động. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, không thấy hắn đánh bác sĩ sao? Nhanh lên báo cảnh sát. Ngay tại lúc này, bác sĩ xông lên ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn Diệp Phong ngẩn người y tá nhỏ lớn tiếng mắng. Diệp Phong. Y tá nhỏ sùng bái nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi thật cùng trong truyền thuyết như nhau đẹp trai. Diệp Phong thế nào, coi như là Lá Phong, hắn đánh người cũng giống vậy muốn ở ngục giam, chuyện này không xong. Y tá nhỏ mà nói, cầm bác sĩ phổi cũng sắp tức nổ. Bác sĩ bị đánh, có thể bổn viện y tá vẫn còn ở khen đánh người người đẹp trai, đây coi là chuyện gì hả? Nhưng nói ra miệng ngay tức thì, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy địa phương nào có cái gì không đúng. Nhất là làm y tá nhỏ dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn sau đó, hắn trong lòng lột bột một tiếng, rốt cuộc rõ ràng địa phương nào không đúng. Ngươi là Diệp Phong. Cái đó Diệp Phong. Một hồi lâu sau, bác sĩ sợ hãi nhìn Diệp Phong, rung giọng nói. Diệp Phong tên chữ, người bình thường có lẽ không biết, nhưng đối với nhân viên y tế mà nói, đã là như sấm bên tai. Cái tuổi này nhẹ nhàng liền tìm được chữa dịch độc phương pháp anh hùng, có thể nói là tất cả bác sĩ sùng bái anh hùng. Cũng là để cho tất cả y tá nhỏ thần hồn điên đảo Bạch Mã Vương tử. Vừa nghĩ tới mình lại có thể đắc tội Diệp Phong bằng hữu, thậm chí còn nói ra để cho đối phương đi bán lời như vậy, hắn trong lòng liền âm thầm phát khổ, thậm chí ở ngắn ngủn trong thời gian, sau lưng cũng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng vẫn còn ở nguyền rủa Lục Thanh Thanh, nếu người phụ nữ này biết Diệp Phong, tại sao không sớm một chút mà nói ra? Nếu không, hắn làm sao sẽ ngã lớn như vậy rủi ro? Xoa một chút nước mắt, trước hết để cho ta tới xem bá phụ tình huống. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, căn bản không phản ứng cái đó bác sĩ, đưa cho Lục Thanh Thanh mấy tờ giấy lau nước mắt sau đó, liền đi tới trước giường bệnh. Và y tá nhỏ nói như nhau, Lục Hoa tình huống rất gay go, sắc mặt vàng khẻ, hơn nữa bụng còn thật cao lồi lên. Loại này sắc mặt, đã gan bụng nước đặc thủ, chính là ung thư gan rõ rệt nhất đặc thủ. Hơn nữa từ Lục Hoa gầy go gương mặt, cùng với hôn mê tình huống để phán đoán, bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối. Niệm lực động một cái, hướng lục hoa lá gan vị trí đảo qua, Diệp Phong nhất thời phát hiện, ở lục hoa lá gan bên trong, có một khối màu nâu đen khối u vậy khối u tản mát ra từng cổ một hắc khí, đang hướng hắn toàn thân lan truyền. Loại chuyện này, ý nghĩa tế bào ung thư đã khuyết tán. Mà liên Diệp Phong suy đoán, dựa theo lục hoa bây giờ tình huống, có thể kiên trì nữa một tháng cũng đã là kỳ tích. Diệp Phong, ba ba ta còn có cứu sao? Lục Thanh Thanh nhìn Diệp Phong khẩn cầu hỏi. Diệp Phong cau mày không nói, vô luận là ở Tây Y, vẫn là ở Trung Y, bệnh ung thư đều là một loại bệnh bất trị. Nếu như là thời kỳ đầu nói, trở ra khoa thủ đoạn cắt bỏ khối u còn có hy vọng chữa khỏi, nhưng bây giờ lục hoa trong cơ thể tế bào ung thư đã lan tràn tới toàn thân, khơi gợi liền nhiều giống tật bệnh, muốn trị khỏi bệnh, độ khó quá cao, hoặc là nói, mấy không khả năng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao hò hét tầm ĩ? Còn chưa cùng Diệp Phong trả lời, dọc theo ngoài cửa phòng bệnh đột nhiên truyền tới một hồi uy nghiêm tiếng hỏi thăm. Cao viện trưởng, trung lão, không có chuyện gì, chính là một chút nhỏ hiểu lầm, đều đã giải quyết. Nhìn người tới, bác sĩ lật đật từ dưới đất đứng lên, túi người gật đầu nở nụ cười. Trung lão, Diệp Phong theo tiếng vừa nhìn, khoe miệng lộ ra vẻ ngoài ý muốn nụ cười. Chỉ gặp giờ phút này và một vị tây gắn người trung niên một khối đứng ở cửa, không phải trung lão, vừa có thể là cái nào. Tiểu Diệp, ngươi không ở trường học, chạy nơi này làm gì? Trung lão nhìn Diệp Phong cũng là vui mừng, vội vàng đi vào, nhiệt tình nói. Dịch khu một nhóm, Diệp Phong thủ đoạn để cho trung lão mở rộng tầm mắt, cũng để cho hắn như đổ thương thương vậy đem Diệp Phong coi là trung y tương lai vắc kỳ nhân, hôm nay lại lần nữa gặp nhau, tự nhiên lúc cực kỳ thoải mái. Bạn ta phụ thân bị bệnh ở chỗ này nằm viện, ta tới đây xem. Diệp Phong cười trúng chim nói ra nguyên nhân. Tiểu Cao, nếu đây là Diệp Phong bằng hữu, vậy các ngươi trị liệu thời điểm có thể muốn đa dụng chút lòng. Trung lao hướng một bên khóc như mưa Lục Thanh Thanh quét mắt sau đó, thầm nói Diệp Phong thằng nhóc này thật và đồ thương thương nói như nhau hoa đảo triển thân sau đó, đối với cửa tây gắn người trung niên cười dặn dò. Nếu là Diệp Phong anh hùng bằng hữu, lao sư ngài lại tự mình nói chuyện, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Người trung niên nghe vậy cười gật đầu một cái, sau đó hướng Diệp Phong chủ động đưa tay ra, nói, Diệp Phong ngươi tốt, ta là kinh thành thứ nhất viện viện trưởng Cao Dục Thư, thật hân hạnh gặp ngươi. Tiểu Cao là ta đệ tử, các ngươi sau này có thể thân cận hơn một chút. Trung lão cười giải thích. Cao viện trưởng ngươi khỏe. Diệp Phong nghe vậy và Cao Dục Thư bắt tay một cái, ánh mắt cướp đến một bên tên kia vẻ mặt thấp thỏm bác sĩ trên mình sau đó, không mặn không lặt nói, Cao viện trưởng, không phải ta để ý gặp, chỉ là bệnh viện các ngươi ở thu nhận bác sĩ lúc, trừ kiến thức chuyên nghiệp, cũng hẳn chú ý một chút tuyển mộ người y đức. Nếu không, thu đi vào một ít để cho bệnh nhân đi bán tới góp tiền nằm bệnh viện. Thậm chí còn nói phải giúp người giới thiệu làm sao có thể bán ra giá cao con sâu làm sầu nổi canh, đối với bệnh viện hình tượng ảnh hưởng sợ là không được tốt. Cái nào cho mẫu nuôi nói lời như vậy? Hắn rốt cuộc là bác sĩ, vẫn là tú bà thủ lãnh. Không cùng Cao Dục Thư nói chuyện, trung lão gương mặt liền tức đến liền xanh mét sắc, cây nạng trùng trùng dừng lại. Bệnh viện lại có thể ra loại chuyện này. Cao Dục Thư trong mắt vậy hiện ra vẻ tức giận, quay đầu nhìn vậy danh bác sĩ, lạnh lùng nói, Mã Cương, lời này là ngươi nói. Viện trưởng, ta không phải ý đó. Mã Cương kinh hồn táng đỡ muốn giải thích rõ. Bậc, nhưng còn không cùng hắn nói ra miệng, trung lao đã quăng lên cây nạng, một côn nặng nề quất vào trên nót của hắn. Ngươi là bác sĩ, không phải không có lương tâm hạng thấp kém, ngươi hành động đã thực hiện, không phụ lòng trên mình cái này kiện áo khoác dài màu trắng sao. Trung lão ngực phập phồng, hận không thể nuốt sống Mã Cương. Hắn khó khăn được tới bệnh viện một chuyến, có thể mới tới thì gặp phải như vậy sự việc. Thật sự là quá làm người ta đau lòng. Ngươi không cần đang giải thích. Cao Dục Thư ánh mắt vậy lạnh lùng xuống, nhìn Mã Cương trầm giọng nói, thu thập ngươi đồ, bây giờ liền từ bệnh viện lăn ra ngoài, sau này không muốn lại để cho ta ở bệnh viện thấy ngươi. Cao viện trưởng, ta biết lỗi rồi, ta cũng không dám nữa. Mã Cương thất hồn lạc phách rớt ngồi ở đất, khóc lóc lưu thế nhìn Cao Dục Thư, khẩn cầu hắn có thể tha thứ mình. Vị tiểu thư này, ta đại biểu bệnh viện hướng ngươi nói xin lỗi. Nhưng Cao Dục Thư liền đang mắt cũng không xem hắn một chút. Đi tới Lục Thanh Thanh trước mặt, thành khẩn xin lỗi, rồi sau đó đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, chuyện này là bệnh viện sai, bắt đầu từ hôm nay, vị lao tiên sinh này tất cả tiền chữa bệnh, liền do bệnh viện chúng ta gánh chịu. Bệnh viện gánh vác tiền chữa bệnh. Lục Thanh Thanh nghe tiếng vui mừng, nếu như vậy, vậy nàng liền lại vậy không cần lo lắng phụ thân chuyện. Còn chưa đủ. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Phong lắc đầu một cái, gàn từng chữ một. Chương 558, thuốc đông y chữa trị bệnh ung thư. Đuổi Mã Cương. Do bệnh viện gánh vác lục hoa tiền chữa bệnh. Như vậy ưu đãi điều kiện đều không thể để cho Diệp Phong hài lòng, cái này tiểu anh hùng khẩu vị có phải hay không có chút quá lớn. Cao Dục Thư nghi ngờ nhìn Diệp Phong một mắt, nhíu mày một cái, cười nói, là ta sơ sót, cái phòng bệnh này điều kiện có chút quá đơn sơ, chúng ta có thể phân phối một gian phòng bệnh đặc biệt đi ra, rộng rãi chút, cũng có thể thuận lợi vị tiểu thư này chiếu cố nàng phụ thân. Tiểu Diệp, Trung lão vậy hướng Diệp Phong khuyên đủ, hy vọng hắn không nên quá làm khó Cao Dục Thư. Trung lão, ta nói không đủ, không phải bệnh viện cho bọn họ cha con gái cung cấp đãi ngộ điều kiện còn chưa đủ. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, nhìn Trung lão cặp mắt, nói, Trung lão, Cao viện trưởng, các ngươi có nghĩ tới hay không, phát sinh ở Thanh Thanh cha con gái trên người loại chuyện này, ở cõi đời này tuyệt đối không phải trường hợp duy nhất. Thanh Thanh biết ta, lại gặp các ngươi, cho nên giải quyết nàng lửa xém lông mày. Có thể những cái kia không nhận biết ta, lại không gặp phải người các ngươi, bọn họ nên làm cái gì? Diệp Phong một lời rơi xuống, Trung lão và Cao viện trưởng liền rơi vào trầm mặc bên trong. Đúng như Diệp Phong nói, mặc dù Hoa Hạ những năm này phát triển rất nhanh, nhưng một cơn bệnh nặng, để cho một cái gia đình gia cảnh quá nghèo tình huống, vẫn là chẳng lạ lùng gì. Không biết có nhiều ít gia đình, bởi vì một chàng nặng nhanh, mà một tích gửi bẩn, vợ con ly tán. Những người đó, không nhận biết Diệp Phong, vậy không có bị bọn họ gặp phải, ai có thể đưa ra giúp đỡ thay đổi bọn họ vận mệnh. Tiểu Diệp, chúng ta không phải ba đầu sáu tay thần Phật, thiên hạ này bận điệu, chúng ta là không giúp hết. Hồi lâu sau đó, Trung lão cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói. Ta thừa nhận bệnh viện đang đối với bác sĩ y đức quản lý lên có một ít sơ suất, nhưng ta không phải là thay những người này giải thích rõ, chỉ là có chút sự việc, chúng ta viện phương vậy là thật không có biện pháp, bệnh viện dù sao không phải là cơ quan từ thiện, đưa vào hoạt động cũng cần chi phí. Cao Dục Thư cũng có chút xem thường nói. Ở bệnh viện đợi được thời gian lâu dài, thấy quen sinh ly từ biệt, lòng người từ từ thì trở nên cứng rắn. Như Lục Thanh Thanh và nàng phụ thân như vậy tình huống đích xác đáng thương, đúng là cần giúp đỡ. Có thể bệnh viện là trị liệu địa phương, không phải miễn phí giúp người địa phương. Nếu như ai đều phải giúp, vậy làm sao có thể giúp tới đây, hơn nữa khá hơn nữa bệnh viện cũng phải rót đóng. Diệp Phong trách trời thương dân điểm xuất phát hoặc giả là tốt, nhưng muốn được không khỏi hơi quá đơn giản, hoặc là nói qua tại ngây thơ. Không, chúng ta có thể giúp được bọn họ. Nhưng Diệp Phong giống như là không nghe được Trung lão và Cao Dục Thư trong lời nói khuyên nhủ như nhau, bình tĩnh lắc đầu một cái, nói, tại sao chữa trị bệnh ung thư cùng với một ít trọng đại tật bệnh phải hao phí như vậy cao. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ chi phí chữa bệnh bên ngoài, còn có một bộ phận chính là thuốc men giá cả vấn đề, nếu như có thể có giá ổn định dược vật, là có thể để cho bọn họ gánh vác nhẹ một ít. Cái này không thực tế. Không cùng Diệp Phong nói hết lời, Cao Dục Thư liền cắt đứt hắn mà nói, trầm giọng nói tiếp, bệnh ung thư loại dược vật lớn hơn đều là do nước ngoài nghiên cứu, độc quyền nắm ở bọn họ trong tay. Mỗi một chồng dược vật từ ra xương lúc đều phải hướng đối phương thanh toán nhiều chuyên lợi phí. Cái này chi phí là không thể nào rớt xuống. Người khác nghiên cứu, định giá quyền liền ở trong tay người khác, vậy nếu như là tự chúng ta nghiên cứu đâu? Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nhìn Trung lão và Cao Dục Thư trầm giọng nói. Hy vọng quá nhỏ, Cao Dục Thư lắc đầu cười khổ. Nếu như có thể do Hoa Hạ bác sĩ nghiên cứu ra vắc ung thư dược vật, như vậy đích xác có thể để cho bệnh nhân kinh tế gánh vác đổi nhẹ một ít, cũng có thể hết sức cố gắng tránh xuất hiện lại tương tự Lục Thanh Thanh nhà như vậy bi kịch. Nhưng bệnh ung thư là thượng đế dành cho loài người lớn nhất trừng phạt, há lại như vậy dễ dàng chữa khỏi. Những cái kia hữu hiệu vắc ung thư dược vật, loại nào không phải trải qua mấy năm, thậm chí mười mấy năm nghiên cứu. Hoa Hạ ở về phương diện này khởi bước quá muộn, mặc dù ở đón đầu thẳng truy đuổi, nhưng như cũ có chênh lệch không nhỏ. Không thử một chút, làm sao sẽ biết không có hy vọng đâu. Diệp Phong bình tĩnh nói. Tiểu Diệp, ý ngươi là phải dùng trung y tới chữa bệnh ung thư. Trung lão trong lòng động một cái, đột nhiên nghĩ đến Diệp Phong trong lời nói ẩn tình, người cũng thay đổi được kích động. Không tệ. Diệp Phong gật đầu một cái, trầm giọng nói, thuốc tây phương diện, chúng ta khởi bước xác thực trễ một chút, nhưng đối với trung y dược biết rõ, chúng ta muốn so với bất kỳ một người nào quốc gia cũng vượt mức quy định. Trung lão nhắm mắt trầm tư, không ngừng nghĩ ngợi Diệp Phong đề nghị này có thể được tính. Độ khó quá cao, có thể được chẳng nhiều lắm. Cao Dục Thư ngược lại là biểu hiện rất kiên quyết, lắc đầu bác bỏ Diệp Phong đề nghị sau đó, gặp Trung lão mở mắt ra nhìn hắn, liền chê cười giải thích, ta là lão sư đệ tử của ngài, tự nhiên không thể nào không tin Trung y y nói chúng ta Trung y ở phòng ngừa bệnh ung thư phương diện có thể phát huy tác dụng, đây là sự thật, nhưng chữa bệnh ung thư, cái này quá khó khăn, có thể nói là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trung lão thở dài, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý đệ tử. Những năm gần đây, không phải không người xem Diệp Phong như nhau thử nghiệm tìm được dùng thuốc đông y chữa bệnh ung thư phương pháp, nhưng tiếc là cũng lấy thất bại chấm dứt. Đô hiệu trưởng ở không nghiên cứu ra thanh hao làm trước, cũng không giống vậy bị người cảm thấy muốn dùng thuốc đông y chữa bệnh sốt rét là chuyện nghìn lẻ một đêm sao. Coi đời này, tổng được có chút có chuyện nghìn lẻ một đêm vậy ý tưởng người, mới có thể tiến bộ. Diệp Phong lắc đầu một cái, kiên quyết nói. Con đường phía trước hoặc giả xác thực khó khăn, nhưng vì trên đời ít một chút xem Lục Thanh Thanh cha con gái như vậy bi kịch, hắn nguyện ý chỉ lệ đi tới trước. Người tuổi trẻ, phải có một ít nên khó khăn mà lên khí phách. Diệp Phong, ngươi có cần gì cứ việc đề ra, chỉ cần là ta có thể giúp được ngươi nhất định giúp. Trung lão cũng bị Diệp Phong kiên quyết đánh động, trầm giọng nói. Ta không cần trợ giúp gì, chỉ cần một cái nguyện ý để cho ta thử bệnh nhân. Diệp Phong quay đầu nhìn Lục Thanh Thanh, giọng trịnh trọng nói. Thanh Thanh, ngươi nguyện ý để cho ta tới chữa trị bệnh của phụ thân ngươi sao? Ta. Lục Thanh Thanh chần chờ nhìn Diệp Phong, nàng muốn đồng ý, nhưng cũng biết, cái này quá mạo hiểm, vạn nhất Diệp Phong không trị hết. Vậy phụ thân nên làm cái gì? Yên lặng chút ít sau đó, hắn nhìn Cao Dục Thư nói, Cao viện trưởng, ta phụ thân hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Lạc quan phán đoán, 1 tháng. Cao Dục Thư cầm lên hồ sơ bệnh lý lật nhìn một chút, đồng tình nhìn Lục Thanh Thanh. Nguyên lai phụ thân chỉ có thể lại cùng mình 1 tháng. Lục Thanh Thanh muốn khóc, thân thể cơ hồ đều sắp mềm ngã dưới đất, nhưng ngay tại nàng cơ hồ sắp tê liệt đổ lúc, nhưng phát hiện tay đột nhiên bị một con ấm áp có lực bàn tay nắm, ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện Diệp Phong đang lẳng lặng đứng ở nàng bên người. Tin tưởng ta. Nắm chặt Lục Thanh Thanh tay, ngưng mắt nhìn nàng vậy đôi tràn đầy lệ nóng ánh mắt, Diệp Phong gần từng chữ một. 3 chữ kia giống như là có nào đó ma lực như nhau, để cho Lục Thanh Thanh căng thẳng tâm thần đột nhiên lỏng lẻo xuống, một đầu đâm vào Diệp Phong trong ngực. Ôm hắn thống thống khoái khoái khóc một tràng sau đó, Lục Thanh Thanh ngẩng đầu lên, lau nước mắt, lớn tiếng nói, ta tin tưởng ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ta cầm mạng của ba, giao cho ngươi. Thuốc đông y chữa trị bệnh ung thư. Cao Dục Thư nhìn hai người, trên mặt mặc dù không việc gì vẻ mặt biến hóa, nhưng trong lòng lại là khẽ thở dài một cái. Khó khăn như vậy, và thượng thiên có cái gì khác biệt, nếu quả thật có thể chữa khỏi, vậy đơn giản là kỳ tích. Nhưng nếu quả thật có thể trị khỏi bệnh, vậy không nghi ngờ chút nào là, Trung Y đem sẽ lấy được chân chính trên ý nghĩa hãnh diện, tất cả mọi người đem sẽ chân chính bắt đầu nhìn thẳng cổ xưa này truyền thừa. Chương 559, bị ánh mặt trời vứt bỏ địa phương. Có cần gì, cứ việc hướng ta nói ra. Và Diệp Phong lại hàn huyên mấy câu sau đó, cũng không coi trọng Diệp Phong có thể dùng thuốc đông y chữa trị bệnh ung thư Cao Dục Thư rời đi. Trung lão mặc dù và Diệp Phong lại đợi một hồi, tham khảo một chút Trung y đối với bệnh ung thư hiểu. Dựa theo Trung lão theo như lời, mặc dù ở Trung y khái niệm bên trong, cũng không có cụ thể bệnh ung thư 2 chữ. Nhưng đối với bệnh ung thư sinh thành, nhưng có thể dùng tà chi sở thấu, kỳ khí tất hư, chính khí tồn nội, ta bất khả kiền để giải thích. Những lời này thông tục chút nói, chính là tà khí sở dĩ sẽ tụ tập trung một chỗ, là bởi vì làm người khí qua yêu đất. Nếu như người khí tức trong người ngay thẳng dương và, như vậy tà khí thì không cách nào tiến vào lại tụ tập. Đơn giản chút nói, thân thể con người liền giống như một cây đại thụ, tế bào ung thư liền giống như sâu mọt. Nếu như thân cây đủ cứng rắn, sức sống đủ thịnh vượng, tiếng kia sâu mọt không thể hủy diệt cây lớn. Nhưng nếu như thân cây vốn là tương đối yếu đất, sâu mọt liền có thể dễ như trở bàn tay đem cây lớn móc sạch. Mà ở Diệp Phong và Trung lão nói chuyện với nhau trong thời gian, Lục Thanh Thanh một mực đang chiếu cố Lục Hoa, giúp hắn lau chùi thân thể, này một ít thức ăn lỏng. Những cái kia tỉ mỉ tinh tế quan tâm cử động, xem được Trung lão cũng phát ra một câu sinh mà không bằng nữ cảm khái. Cho chuyện một phen, lại hướng Diệp Phong nói chút mong đợi nói sau đó, Trung lão vậy rời đi. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Đến khi tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Lục Thanh Thanh ngồi ở mép giường, nhìn Diệp Phong thành khẩn nói. Nếu như không có Diệp Phong 300.000, phụ thân sợ rằng liền cái cuối cùng tháng sinh mạng cũng không nhất định sẽ có. Mà nếu như không có Diệp Phong lần này đưa tay thi viên, phụ thân chỉ sợ cũng sẽ bị bệnh viện đuổi ra ngoài, lưu lạc đầu đường. Nàng thiếu Diệp Phong thật sự là quá nhiều, hơn đến nàng cũng không biết nên như thế nào báo đáp Diệp Phong. Nói những thứ này có không có làm gì, thật ra thì ta đây là nên cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta cũng không tìm được người để cho ta tới chứng minh thuốc đông y có thể trị bệnh ung thư. Diệp Phong cười khoát khoát tay, tỏ ý Lục Thanh Thanh ở trước mặt mình không cần như vậy khách khí. Ừ ngực. Lục Thanh Thanh đang chuẩn bị nói thêm đôi câu nói, nhưng còn không có há miệng, bụng trước hết đưa ra kháng nghị. Thanh âm kia, để cho nàng ngượng ngùng mặt đỏ lên. Bất kể là bất kỳ cô gái, ở trước mặt nam sinh bụng đều, nhất là để ý trước mặt nam sinh, đều khó miễn sẽ có chút xấu hổ. Nhưng từ hôm qua đến bây giờ, nàng một mực đang suy nghĩ đổi như thế nào giải quyết tiền nằm bệnh viện sự việc, căn bản không chú ý ăn cơm. Bây giờ thấy Diệp Phong, nàng viên kia treo lòng mới đá lớn rơi xuống đất, vậy mới cảm giác được liền đói bụng. Đi thôi, ta mang ngươi đi ăn chút đồ gì, sau đó sẽ trở về cẩn thận nghiên cứu như thế nào chữa trị bệnh của phụ thân ngươi. Diệp Phong nghe tiếng cười một tiếng, liền đứng lên. Không được, ngươi đã giúp ta quá nhiều, không thể ngươi mời ta ăn cơm, muốn ta mời ngươi mới được. Lục Thanh Thanh ngượng ngùng lắc đầu một cái, cự tuyệt Diệp Phong đề nghị. Ngươi có tiền không? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Lục Thanh Thanh. Hắn thật là tò mò, Lục Thanh Thanh tiền nằm bệnh viện cũng sắp đóng không nổi, lại dự định làm sao mời mình ăn cơm. Chúng ta không ăn ở bên ngoài, đi ta thuê nhà, ta xuống bếp mình làm. Thuận tiện lại cho người xem ít thứ. Lục Thanh Thanh lắc đầu một cái, nói. Vậy thì nếm thử một chút ngươi tài nấu nướng. Diệp Phong gật đầu cười một tiếng, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ Lục Thanh Thanh là muốn cho mình xem thứ gì. Đến khi Lục Thanh Thanh giúp Lục Hoa đắp kín mền, sau khi thu thập xong, bọn họ lúc này mới rời đi bệnh viện. Lúc rời đi, không thiếu dịu dít y tá nhỏ vắt ở thang lầu hai bên, sùng bái nhìn Diệp Phong, hâm mộ nhìn Lục Thanh Thanh. Người đẹp yêu anh hùng, còn đối với những thứ này y tá nhỏ mà nói, xem được gặp sờ được Diệp Phong, muốn so với những cái kia cái gọi là minh tinh chân thật hơn, hơn nữa cũng càng có thể đánh động bọn hắn tâm hồn thiếu nữ. Còn như Lục Thanh Thanh, chính là bị các nàng cho rằng có thể là Diệp Phong bạn gái. Những cái kia ánh mắt ghen tị, xem được Lục Thanh Thanh lại là khẩn trương lại là ngượng ngùng, túi đầu cũng như chạy trốn mang Diệp Phong rời đi bệnh viện. Nàng thuê nhà khoảng cách bệnh viện không xa, thuộc về thành thật cái loại đó nhà ngang, một gian phòng lại bị chia nhỏ thành mấy cái gian phòng nhỏ, nhìn như, và ong mật xây dựng tổ ong như nhau. Bởi vì lầu kiểu dáng quá mức cũ kỹ, lại vi phạm quy định cải tạo nguyên nhân, cơ hồ đều không thấy được ánh mặt trời. Nhưng chính là như vậy đơn sơ sinh hoạt điều kiện, liền Diệp Phong nơi gặp, vẫn là đều đã chật cứng người. Hơn nữa trong hành lang gặp phải mỗi một người, khí sắc đều rất kém, không ít người vành mắt còn hồng hồng được. Đi ở thang lầu bên trong thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tức giận tiếng gào thét, cùng với không giúp khóc thút thít. Kết quả này là địa phương nào? Nơi này hết thảy, để cho Diệp Phong có một loại bản năng sợ hãi. Cái loại đó sợ hãi, không phải sợ, mà là để cho người cảm thấy chung quanh đây mấy nóc lầu, giống như là bị một loại to lớn tuyệt vọng bao vây. Sinh sống ở nơi này mỗi một người, cũng giống như là bị nặng nghề áp lực đè nhanh hơn muốn thở không thông. Nơi này ở mỗi một người, đều là và tình ta tình hình không sai biệt lắm người. Bọn họ từ cả nước các nơi chạy tới, muốn mượn kinh thành khá hơn một chút chữa bệnh điều kiện, hết sức giúp người nhà giữ được mệnh. Ngay tại lúc này, Lục Thanh Thanh giọng nặng nề chậm rãi nói, mới vừa cái đó gào thét, là ở tại lầu 5 một cái thúc thúc, ung thư phổi thời kỳ cuối. Hắn muốn buông tha chữa trị, nhưng thê tử không muốn, hắn tự sát 3 lần không thành công. Sau đó bị dì kia buộc nói nếu như hắn còn dám tự sát, liền theo hắn cùng chết, mới tới kinh thành, nhưng hắn muốn dùng loại này gây gổ phương pháp, cầm A-di ép được buông tha quản hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt, tốt cho A-di lưu lại dưỡng lao tiền. Cái đó khóc, là lầu 4 một cái nãi nãi, não màng ung thư cuối kỳ, chiếu cố nàng ông cụ đã 70 tuổi, có thể vẫn là phải mỗi ngày leo lên leo xuống giúp nàng đi mua thuốc, đi mua cơm. Mỗi lần trở lại một cái, hai ông bà muốn ôm khóc một trận. Ở lầu 7, còn có một cái tiểu muội muội, năm nay chỉ có 5 tuổi lớn, cốt ung thư cuối kỳ. Cái đó tiểu muội muội đặc biệt ngoan, cho dù là đi làm xương tủy đâm lấy mâu thời điểm cũng có thể nhịn được không khóc không làm khó, luôn là nhìn mọi người cười. Người khác hỏi nàng tại sao không khóc, nàng nói ba mẹ bởi vì nàng, trong lòng đã rất khổ, nàng không thể để cho bọn họ canh đắng, nàng muốn cười, để cho trong lòng bọn họ còn có thể có một tia ngọt. Nơi này, là một người để cho vô số người tuyệt vọng, để cho vô số người muốn chạy trốn, nhưng lại không thể không lưu lại địa phương. Nói xong lời cuối cùng lúc, Lục Thanh Thanh thanh âm đã nghẹn ngào. Diệp Phong yên lặng không nói, ánh mắt chậm rãi ở chung quanh quét nhìn. Giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng, Lục Thanh Thanh phải dẫn hắn nhìn là cái gì. Nàng muốn cho hắn nhìn, chính là để cho hắn biết những người này, những thứ này và nàng có tương tự gặp được người sinh hoạt. Hết thảy thống khổ, cũng tới từ một chữ, bệnh. Diệp Phong, giúp ta một tay, vậy giúp bọn hắn một chút, cho chúng ta hy vọng. Lục Thanh Thanh nắm Diệp Phong tay, khóc sụt sùi nói. Diệp Phong yên lặng không tiếng động, ánh mắt chậm rãi ở nơi này tọa tựa hồ bị ánh mặt trời quên được trên cao ốc quanh quẩn. Hồi lâu sau đó, hắn nắm chặt Lục Thanh Thanh tay, gàn từng chữ một, nếu như không giúp bọn họ, ta hưởng là thầy thuốc. Chương 560, Lục Thanh Thanh tìm hôn. Ngắn ngủi 5 tầng lầu nấc thang, nhưng đối với Diệp Phong mà nói, nhưng giống như là đi qua nửa thế kỷ vậy rất lâu. Mỗi đi qua cấp một nấc thang, hắn liền sẽ nhớ tới Lục Thanh Thanh mới vừa nói vậy đoạn nói. Nghĩ đến những cái kia ở trong tuyệt cảnh khổ khổ dãy rùa người. Nếu như không thể là bọn họ làm chút gì, vậy hắn học y còn có ý nghĩa gì? Bệnh ung thư, hoặc giả đúng là Thượng Đế đối với nhân loại lớn nhất trừng phạt. Nhưng Thượng Đế là Tây Phương Thần, là bọn họ trong lòng trí cao vô thượng nắm giữ, cũng không phải là người Hoa Thần. Người Hoa kính thần, mà không ý thần. Cộng công thị là thần, đầu đụng bất chu sơn khiến cho trời long đất lỡ, nữ hoa liền bổ thiên. Trời xanh 10 ngày phơi được dân chúng lầm than. Hậu nghệ liền dương cung lắp tên, chiếu xuống liền chín mặt trời. Biển chết chìm tinh vệ, như vậy tinh vệ coi như là hóa thân là chim, cũng phải hàm đá điền hải. Vương Úc Sơn cản ngu công, như vậy ngu công thì phải cuối cùng đời người lực lượng, cầm núi dọn đi. Hắc ám bao phủ đất này, mặt trời không muốn xuất hiện, khen phụ liền vượt qua thiên sơn vạn thủy đi truy tầm nó, muốn đem nó bắt hồi nhân gian. Cổ nhân còn có như vậy nghị lực, những bệnh nhân này vậy còn không có buông tha, hắn Diệp Phong lại làm sao có thể khuất phục cùng vậy cái gọi là thượng đế trừng phạt. Ngay tại Diệp Phong trong lòng suy nghĩ biến ảo lúc, Lục Thanh Thanh đã mở cửa phòng ra, để cho hắn đi vào. Gian phòng rất nhỏ, chỉ có 10 thước vuông dáng vẻ, trừ một cái giường ra, cơ hồ bày không dưới bất kỳ đồ. Nhưng cho dù là như vậy, Lục Thanh Thanh vẫn là ở trong góc dùng bàn hợp lại nổi lên một cái phòng bếp. Hơn nữa đồ vật trong phòng mặc dù cũ kỹ, cũng đều bị bắt thu dọn được sạch sẽ ngăn nắp, hết thể gọn gàng ngăn nắp. Ngươi ngồi trước, ta đi làm cơm, để cho ngươi nếm thử một chút tay người ta. Để cho Diệp Phong ngồi ở trên giường sau đó, Lục Thanh Thanh liền bắt đầu đi vo gạo rửa rau. Ta giúp ngươi cùng nhau đi. Liên ngồi cũng không trò chuyện, Diệp Phong liền đứng lên, chuẩn bị giúp Lục Thanh Thanh cắt rau. Đại thiếu gia ngươi còn là đang ngồi đi, ngươi loại này từ nhỏ bị phụ mẫu cưng chịu đời hai, đường rau không cắt tốt, ngược lại thì nắm tay cho cắt. Lục Thanh Thanh lật đật đi cản Diệp Phong. Mặc dù nghe Tô Tiểu Cần nói qua, Diệp Phong là ở nhỏ hương thôn lớn lên, nhưng dựa theo Lục Thanh Thanh suy nghĩ, Diệp Phong bản lãnh nếu lớn như vậy, nhất định từ nhỏ bị phụ mẫu nâng ở lòng bàn tay làm bảo bối như nhau thương yêu. Diệp Phong nghe vậy không biết làm sao cười khổ, lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi. Hắn và đời hai thật đúng là một chút bên cũng dính không được, đừng nói phú nhị đại, thua đời hai cũng không tính. Bởi vì là phụ mẫu đối với hắn mà nói giống như là một cười nhạo, hắn từ nhỏ liền phụ mẫu mặt đều không gặp qua. Hơn nữa từ hắn có động thủ nấu cơm năng lực sau đó, chính là hắn ở phục vụ sắc quỷ lão đầu nhi, làm việc nhà cái nào không phải bắt vào tay. Ngươi làm sao cười được như thế đáng chát? Lục Thanh Thanh chú ý tới Diệp Phong vẻ mặt không đúng, nghi ngờ nói. Ta từ nhỏ không có bị người cưng chịu qua, liền phụ mẫu cũng không có. Lục Thanh Thanh bĩu môi một cái, ai tin à? Ngươi nếu là không phụ mẫu, vậy là ngươi làm sao đi tới trên đời? Nhưng nói vừa ra miệng, Lục Thanh Thanh liền hối hận. Nàng ý thức được, Diệp Phong nói không có phụ mẫu, cũng không phải là nàng nghĩ không cha không mẹ, mà là nói không có phụ mẫu chiếu cố. Hoặc là nói, Diệp Phong là đứa cô nhi, mà cứ như vậy, nàng lời này không phải ở thọt Diệp Phong buồng tim từ sao. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, Đông Thắng Thần Châu một khối tiên trong khe đá bể ra. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng. Gặp Diệp Phong không có trách cứ nàng ý nghĩa, Lục Thanh Thanh lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nói sang chuyện khác, nếu ngươi biết làm việc nhà, vậy thì giúp học tỷ cầm những thứ này rau cải tẩy đi. Nàng mới vừa rồi cũng không phải là cố ý, mà là bởi vì Tô Tiểu Cần không cùng nàng nói qua Diệp Phong cụ thể thân thế, chắc hẳn phải vậy mà thôi. Học tỷ ngươi có thể ô nhục ta thân thể, nhưng không thể ô nhục ta năng lực, để cho ta giặt khô rau loại việc này mà, há chẳng phải là dùng không đúng chỗ. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, giả vờ làm khó chịu. Có thể ô nhục thân thể, nhưng không thể ô nhục năng lực. Lục Thanh Thanh im lặng lườm một cái, rất có chồng cầm nước vo gạo giúp Diệp Phong cầm ra mặt giày rửa đi xung động. Ô nhục cái đầu ngươi, nếu ngươi không muốn rửa rau, vậy thì đi giúp ta cầm thịt cắt đi. Rửa rau và cắt thịt có quá lớn khác biệt sao? Nếu như ngươi cảm thấy nhất định phải ô nhục ta chút cái gì mới mở lòng, vậy thì không muốn ô nhục ta năng lực, vẫn là xông lên ta thân thể gọi đi. Diệp Phong ngẩng đầu đỡ ngực, đại nghĩa lâm nhiên nói. Lục Thanh Thanh đầu đầy hát tuyến, bưng chậu nước nói, ngươi tin không tin ta một chậu nước vo gạo hát chết ngươi? Không tin. Diệp Phong đương nhiên lắc đầu một cái, cố làm phong cách hất đầu phát, hì hì nói, ta đẹp trai như vậy, ngươi không đành lòng. Hừ, lời này ngươi đối với Tiểu Cần nói tạm được, đối với ta nói, không dùng. Lục Thanh Thanh bị Diệp Phong chọc cười được cảm thấy trong lòng mấy ngày liên tiếp khói mù cũng chuyển trời trong liền rất nhiều, cười híp mắt phản bác một câu sau đó, bưng lên chậu nước liền giả gắn muốn hướng Diệp Phong trên đầu tạt nước. Ngươi không cảm giác được mình nói những lời này thời điểm, có loại trái lương tâm cảm giác sao? Diệp Phong vội vàng hướng lui về sau một bước, trêu đùa Lục Thanh Thanh một câu sau đó, dư quang đột nhiên thấy Lục Thanh Thanh dưới chân có một khối nước đọng, mà nàng bưng chậu vo gạo chỉ lo và tự mình nói cười, căn bản không chú ý tới, mắt xem thì phải đập lên. Cẩn thận trượt. Diệp Phong cấp vội vàng chỉ trên đất nhắc nhở, nhưng nói ra miệng thời điểm, đã muộn, Lục Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, chân liền dậm ở khối kia nước đọng lên. Loại này kiểu xưa nhà ngang đều là trải kiểu xưa sàn nhà gạch, thời gian dài đạp tới đạp lui, phòng chân mặt cũng đạp bằng nhau, vốn là dễ dàng chân trợn, chớ nói chi là dính nước. À, Lục Thanh Thanh mới vừa một đạp lên, lòng bàn chân hãy cùng lau dầu như nhau, mắt xem đối diện thì phải té ngã trên đất. Diệp Phong thấy vậy, lật đật thi triển La Yên Bộ, một bước tiến lên, một cái tay vững vàng nâng chậu vo gạo, một cái tay nắm ở Lục Thanh Thanh eo nhỏ nhắn, tại chỗ nhẹ bỗng một chuyển, liền đem nàng ôm vào trong lòng. Ngươi ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, thấy cái gì đồ, liền sẽ bản năng ôm chặt cái vật kia. Giờ phút này khẩn cấp hạ, Lục Thanh Thanh vốn là ôm chặt Diệp Phong, mà ở hai người tại chỗ sau khi vòng vo một vòng, không chỉ có thân thể dán chặt trước thân thể, liền liền mặt cũng sắp dán ở cùng một chỗ. Nhìn trước mắt bởi vì mấy ngày liên tiếp tâm lực quá mệt mỏi, mà hơi có vẻ tiểu tụy Lục Thanh Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại bị sợ có chút thương trắng, hơn nữa vo gạo lúc trên mặt dính được giọt nước, có một loại khóc như mưa cảm giác, khó hiểu liền làm cho lòng người sinh liên tiếp. Bốn mắt giáp nhau, Diệp Phong mẫn tiếp nhìn Lục Thanh Thanh, trong chốc lát không lấy lại tinh thần. Nhất là cái loại đó ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng cảm giác, để cho Diệp Phong không khỏi được nghĩ tới đêm đó mướn phòng lúc sờ lộn người tình huống, cùng với tối hôm qua ôn nhu giống như là con mèo nhỏ vậy co giúp ở trong ngực hắn hình dáng, và sáng nay ôn nhu lúc rời đi hình dáng. Trong chốc lát, người trước mắt tựa hồ cũng lẫn lộn, hắn sắp không phân rõ trong ngực là Lục Thanh Thanh vẫn là ôn nhu. Mà nhìn Diệp Phong ánh mắt, Lục Thanh Thanh vậy tim đập rộn lên, có loại buồn ngủ lữ nhân, rốt cuộc tìm được dựa vào yếu ớt cảm. Như vậy ánh mắt, để cho nàng ấm áp, cũng để cho nàng bị lạc. Mà lòng nàng nhảy, ở trong một cái chớp mắt này, vậy ra tốc gấp mấy lần. Sát theo, Lục Thanh Thanh đột nhiên nhắm mắt lại, mũi chân hơi đốt lên, trắng non thơm mềm môi mỏng khắc ở Diệp Phong ngoài miệng. Chương 561, Địa Linh Tông người đến. Đôi môi giáp nhau, Lục Thanh Thanh cả người như điện giật vậy, mỗi cái thần kinh cũng căng thẳng, không tự chủ được run một cái. Ngay sau đó, nàng khẩn trương trong lòng, đột nhiên có một loại hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Mới vừa Diệp Phong cái loại đó mẫn tiếp thêm chuyên chú ánh mắt, để cho nàng cảm thấy linh hồn cũng trầm luân. Ánh mắt là một người cửa sổ của linh hồn, thông qua Diệp Phong ánh mắt, nàng cảm thấy Diệp Phong nhất định là thích mình. Nếu không, nhà khách đêm đó giải thích như thế nào, hắn thì tại sao sẽ lại ba lần giúp mình. Mà giờ khắc này Diệp Phong, vậy cảm giác được đôi môi bị hai phiến mong mỏng dịu dàng bao trùm, một loại nhàn nhạt mát mẽ mùi thơm chui vào trong miệng, rất là thoải mái. Mà liền làm hắn thuần thục chuẩn bị dùng đầu lưỡi cạy ra hàm răng lúc, trong lòng run lên bần bật. Làm mở mắt ra thấy rõ ràng người trước mắt là Lục Thanh Thanh sau đó, hắn trong lòng lại là cả kinh. Hắn bản năng lấy là mình mới vừa rồi là xúc cảnh sinh tình, cầm Lục Thanh Thanh coi thành ôn nhu, trong lơ đãng cường hôn nàng, cấp bận bịu lui về sau một bước, buông lỏng dán chặt trước đôi môi, sau đó nói ấy này nói, Thanh Thanh, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi đầu quá hỗn loạn, làm không chuyện nên làm, ngươi không muốn tức giận. Nghe được Diệp Phong nói xin lỗi tiếng, Lục Thanh Thanh cũng vội vàng mở mắt, hồi tưởng lại mới vừa rồi mình làm hết thảy, hơn nữa Diệp Phong nói xin lỗi, mặt đẹp không nhịn được đỏ ửng một phiến, trong lòng canh xấu hổ khó khăn làm. Hắn rốt cuộc là ý gì? Nàng mới vừa rồi là thấy Diệp Phong như vậy thâm tình chuyên chú nhìn mình, cho nên mới gồ lên trong lòng dũng khí, quỷ thần xui khiến thân đi lên. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong bây giờ lại có thể cầm nàng đẩy ra, sau đó còn hướng nàng nói xin lỗi. Lục Thanh Thanh cúi đầu xuống, đỏ mặt nói, ngươi không có gì không đúng, là ta không đúng, ta không có cân nhắc ngươi cảm thụ, quá xung động. Diệp Phong sững sốt một chút, có chút hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Không phải mình cường hôn nàng sao? Làm sao ngược lại thì nàng hướng mình nói xin lỗi? Nhất định là xem đêm đó như nhau, nàng cảm giác được mình giúp nàng, cho nên cảm giác không tốt giận mình. Không, ngươi không có không đúng, đều là ta sai. Diệp Phong mang thành khẩn xin lỗi nói. Lục Thanh Thanh đã sắp bị Diệp Phong làm bối rối. Nàng thật sự là muốn không rõ ràng, tại sao cưỡng hôn người rõ ràng là mình, Diệp Phong nếu như không vui, đẩy ra cũng được đi, nhưng vì cái gì lại phải không ngừng hướng mình nói xin lỗi, còn thành khẩn như vậy. Nhất định là hắn cảm thấy mới vừa trợ giúp mình, liền tự mình mấy, có thừa dịp người gặp nguy hiểm nghi. Rất nhanh, Lục Thanh Thanh giúp Diệp Phong tìm được chối bỏ trách nhiệm lý do, khiếp khiếp nhìn hắn một mắt sau đó, nói tránh đi, đừng, cái này không đúng, cái đó không đúng, cũng sắp cầm người lượn quanh hôn mê, ta đi đổ nước vo gạo. Ngươi cầm dao thu thập một chút. Lời nói xong, Lục Thanh Thanh cũng như chạy trốn từ Diệp Phong bàn tay lấy ra chậu vo gạo, đi ngay đổ nước vo gạo. Bỏ mặc nói xin lỗi hay không, nàng trong lòng cảm thấy Diệp Phong nhất định là thích mình, nếu không mới vừa rồi trong ánh mắt, sẽ không có như vậy nồng tình yêu. Chỉ là hắn là tiểu cần bạn trai, mình làm như vậy, có phải hay không quá hèn hạ. Diệp Phong gặp Lục Thanh Thanh không có trách tội mình ý nghĩa, thở phào nhẹ nhõm, cũng không nói gì nữa dùng không đúng chỗ sự việc. Giúp Lục Thanh Thanh liền đem rau cải tắm xong, sau đó lại đem thịt cắt thành tơ. Hắn động tác thành thạo lại lưu loát, cùng Lục Thanh Thanh lúc trở về, thấy Diệp Phong đang nhanh chóng hạ đao, ngay ngắn một cái khối bên trong xương sống, rất nhanh biến thành lớn nhỏ đều đều thịt bầm. Y kỹ thuật cao minh, lên phòng khách, vừa có thể xuống phòng bếp, còn như vậy quan tâm, thật sự là một người trai hiền. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Lục Thanh Thanh ánh mắt mê ly, trong lòng nhẹ nhàng than thở. Như vậy người đàn ông, tại sao không phải mình trước gặp phải, mà là bạn tốt bạn trai đây? Cùng lúc đó, kinh ngoại ô Tiết gia bên trong biệt thự, răng đèn kết hoa, từ hoa hạ tiếng tăm lừng lẫy quan phủ rau đứng đầu Đàm gia rau mời tới quốc thủ ngự chủ, đang tính tâm bảo chế từng đạo mỹ vị món ngon, sơn chân hải vị như nước chảy không ngừng bưng lên bàn tiệc. Lên món ăn người giúp việc cứ biết, đại thiếu gia Tiết Hạo sở dĩ lao sư động chúng, là bởi vì là trong nhà tới một người già một trẻ hai vị khách quý. Già cái đó hơn 60 tuổi dáng vẻ, tóc hoa trắng, nói rất ít, trong ánh mắt để lộ ra sắc bén hàn mang, cho người một loại nói năng thận trọng lãnh khốc cảm. Trẻ tuổi cái đó, chừng 20 dáng vẻ, tựa hồ không gặp qua cảnh đời gì, thấy trên bàn rau, nước miếng cũng sắp chảy xuống, một mực ở ăn uống ca hát, vô cùng không phẩm chất tương. Nhưng bọn họ không để ý tới rõ ràng, cái này kỳ lạ một người già một trẻ, tại sao để cho đại thiếu gia như thế hưng sư động chúng.